Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 141, hãy chờ anh. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tất cả các học sinh há hốc miệng. Khi các bạn cùng lớp Gina đang cố đưa mắt đi chỗ khác để không phải nhìn cảnh cô bé bị con ốc bóp chết, thì ba chiến binh mặc giáp đen bất ngờ xuất hiện. Họ là chiến binh. Không, gọi đó là chiến binh có vẻ không ổn lắm. Trông giống ốc hơn là con người. Ba chiến binh giáp đen tạo thành một bức tướng trắng trước con ốc. Đối mặt với họ, con ốc trông như một cậu bé mới chập chững biết đi. Nó hiểu rằng nó hại chiến đấu. Thế nhưng, những chiến binh giáp đen ẩn náu trong bóng của Gina là những con hai ốc mạnh nhất, những hộ vệ của pháp sư ốc thuộc lớp trùng Tax, đến từ một hầm ngục cấp cao. Làm sao một con ốc nhãi nhép có thể chống lại một hai ốc mạnh mẽ? Câu trả lời đã quá rõ ràng. Cú đấm của chiến binh hai ốc đã thể hiện rõ sự khác biệt về sức mạnh giữa hai bên. Rắc. Chỉ một đòn, cái đầu con ốc bém dúng và nó gục xuống sàn phòng học như một miếng dẻ rách. Các học sinh đã bị sốc. Ôi! Ôi mẹ ơi! Húc! Con quái vật khủng khiếp vừa đe dọa tính mạng của họ, giờ đã bị nghiền nát bởi một con quái vật trông còn đáng sợ hơn. Tâm trí của các học sinh tràn ngập bởi cơn sốc và sợ hãi vô cùng. Chỉ trừ một người. Chỉ mình Gina biết ý nghĩa của bộ giáp đen. Anh. Là anh. Dinh, A có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh trai cô từ ba con hai ốc đang đứng xung quanh. A. G. R. Hai chiến binh giáp đen còn lại thậm chí không cần đụng tay chân. Chiến binh hai ốc vừa đập bẹp đầu con ốc trinh sát, nhanh chóng lao lên và chụp lấy những con ốc còn lại. Chúng cố gắng vật lộn một cách tuyệt vọng giữa không trung. Cơ cu ca. À. Nhưng vô ích. Chúng nhanh chóng chịu chung số phận với đồng bọn. Chẳng mấy chốc, hai con ốc biến thành hai cái xác và bị ném xuống sàn. Bịch. Bịch. Ba con ốc vừa xông vào lớp đã bị tiêu diệt ngay lập tức. Trong khi đó, những chiến binh hai ốc vẫn bất động quanh dinh. À. Bao nhiêu lâu đã trôi qua? Trái tim run rẩy của các học sinh đã dần dần bình tĩnh lại. Họ đưa mắt nhìn nhau. Thứ đó là gì vậy? Chúng vừa cứu chúng ta sao? Này này, mấy người đang bảo vệ chúng tôi à? Ít nhất thì, có vẻ chắc chắn rằng những chiến binh hai ốc mặc giáp đen đó không có ý định làm tổn thương họ. Anh tôi? Anh trai tôi đâu? Jin, Awa khóc và hỏi về Jinwoo, nhưng chiến binh hai ốc nọ không thể trả lời. Oppa! Thay vào đó, có vẻ như nó muốn ngăn Jin. A di chuyển đi chỗ khác. Dinh, A nhìn hai chiến binh còn lại, nhưng họ cũng lắc đầu. Sự an toàn của Gina là ưu tiên hàng đầu của các chiến binh này. Không thể để cô bé lang thang trong một tòa nhà nguy hiểm chứa đầy kẻ thù. Chắc chắn là vậy. Thế rồi, những tiếng bước chân dồn dập xuất hiện. Những đôi chân thoăn thoắt leo lên cầu thang bên ngoài lớp học. Bịch. Bịch. Bịch. Những chiến binh hai ốc rút vũ khí từ sau lưng hoặc thắt lưng của họ. Các học sinh bắt đầu lo lắng khi nghe thấy tiếng chân của những con ốc bên ngoài, nhưng họ cũng rất phấn khích khi thấy những chiến binh hai ốc đang bình tĩnh chuẩn bị cho trận chiến. Trong mỗi học sinh, hy vọng sống sót đang bùng cháy. Một cảm giác nhẹ nhõm bao phủ các học sinh, vì đã có những đồng minh mạnh mẽ sẵn sàng bảo vệ họ. Tuy nhiên, một học sinh khác khóc nức nở vì những cảm xúc lẫn lộn như sợ hãi, lo lắng và buồn bã. A. Tiếng bước chân dần dần đến gần hơn. Bịch. Bịch. Bịch. Các học sinh nín thở, ôm lấy những người đang khóc. Những con ốc đang lang thang trong trường đã nghe thấy tiếng la hét của đồng bọn và tập trung về đây. Ai? Một tín hiệu đã đến. Các chiến binh hai ốc, những kẻ chịu trách nhiệm hộ tống Gina, đã gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới chủ nhân của chúng. Chuyện gì đã xảy ra với Jin? A. Thợ săn Sung Jin, U. Dung Ie, Rim tiếp tục gọi Jinwoo với giọng lo lắng. Jinwoo nhìn cô, vẫn im lặng. Nữ trị liệu sư nghiêng đầu. Tại sao anh ấy lại như thế? Mới nãy, thợ săn Sung Jinwoo vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng bây giờ đột nhiên thay đổi. Nếu nhìn mặt anh ta lúc này, mình không thể tin nổi đây chính là người đàn ông ban nãy. Chờ đã. Thợ săn Sung Jinwoo là một người hạng S. Anh ta vừa quay lại và phản ứng bất thường. Phải chăng anh ta đã phát hiện thấy một cái gì đó bất thường mà chúng ta không biết? Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu một cách vô cớ. Hừm. Nghe thấy tiếng ai đó đến gần, Chung Dung, Tae quay lại. Ồ ngài Sung, có chuyện gì sao? Gì cơ? Tác Dông, Su cũng dừng bước. Và khi anh dừng lại, cả đội tấn công cũng dừng lại theo. Có chuyện gì với anh vậy, thợ săn Sung Jin, U? Tác Dông, Su vô thức quay đầu lại, anh gần như không thể bình tĩnh khi nhìn thấy bộ dạng của Jinwoo. Ôi! Thái độ của Jinwoo đã thay đổi hoàn toàn. Chuyện gì vậy? Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh vội nhớ lại xem mình có lỡ nói gì khiến Jinwoo nổi giận không? Thế nhưng, dù nghĩ kỹ đến mấy, anh cũng không thể nhớ nổi mình đã đắc tội gì với thợ săn hạng S. Nếu vậy, làm thế nào để giải thích được khuôn mặt cứng đờ và đôi mắt đỏ ngầu rực lửa kia? Phát nuốt nước bọt, anh nhận ra rằng tai họa có thể ập xuống nếu anh vô ý đắc tội với người thợ săn mạnh mẽ đang ở trong tâm trạng không thoải mái này. Đây là bên trong hầm ngục. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Tác Dông, Su trở nên thận trọng hơn. Ngài thợ săn, có điều gì làm phiền ngài sao? Jinwoo vội vã nói với một nụ cười. Tôi nghĩ rằng một vụ gì đó khẩn cấp đã xảy ra, nên tôi phải ra ngoài ngay bây giờ. Ôi! Tác Dông, Su choáng váng. Tình hình còn tệ hơn rất nhiều so với những gì anh dự kiến. Hành trình của họ nãy giờ rất dễ dàng. Đó là một cuộc đột kích suôn sẻ đến mức anh tự hỏi liệu có cần thiết phải mang thợ săn Sung Jinwoo đi cùng không. Nhưng Park Jong Soo là một trong những thợ săn đầu tiên. Anh hiểu rằng, những vụ tai nạn thường xuyên xảy ra khi các nhóm đột kích lơ là. Nếu hành trình ban đầu dễ dàng, thì có thể hiểm nguy đang chờ chực, và họ càng phải cẩn thận hơn. Thế mà giờ đây, họ có thể mất Điền Minh mạnh nhất. Thật đau đớn. Khuôn mặt của Park Jong Soo tối sầm lại. Nếu không có ngài Sung đây, chúng tôi có thể gặp nguy hiểm. Ngài cũng biết điều đó, có phải không? Tác Dông, Su ca ngăn Jinwoo bằng những từ ngữ mềm mỏng nhất có thể. Anh ta biết rằng, nếu khiêu khích Jinwoo thì nhóm đột kích có thể gặp nguy hiểm hơn nhiều so với việc tiến sâu vào hầm ngục. Đáp lại, Jinwoo tỏ ra căng thẳng. Tác cảm thấy mình như đang đi trên một chiếc dây căng giữa hai tòa nhà. Tác Dông, Su mím môi nhìn Jinwoo. Môi anh bỗng rát vì căng thẳng. Sau cùng, Jinwoo mở miệng. Thế thì chúng ta chỉ cần nhanh chóng dọn dẹp hầm ngục này thôi. Vân vân. Tác gật đầu lia lịa, thậm chí trước khi Jinwoo kết thúc câu nói của mình. Tôi sẽ giao lại công việc này cho một người bạn mà tôi cực kỳ tin tưởng, và anh ấy sẽ thay tôi chăm sóc hầm ngục này. Lời nói của Jinwoo như sét đánh ngang tai Park Jong Soo. Một người bạn sẽ thay thế anh ta. Đó là ai? Có phải Cho Dông In? Hay là Cha Hy In? Tác Dông, Su nhớ lại tập tài liệu trong văn phòng của Jinwoo, trong đó có hồ sơ của Cha Ha In. Nếu là Cha Ha In cũng được. Khuôn mặt của Tác Dông, Su tươi lên một chút mặc dù anh không thể ngăn Jinwoo rời đi. Ai cũng được, miễn không phải là thằng cha ma Đông Quốc. Nếu anh có thể. Đôi mắt của Tác Dông, Su lấp lánh. Người nào mà mạnh đến mức có thể thay thế được thợ săn Sung Jinwoo? Sự kỳ vọng và háo hức lấn át cả nỗi lo lắng trong lòng anh. Tác Dông, Su không đơn độc. Tất cả các thợ săn đang nghe lỏm cuộc trò chuyện đều nhìn Jinwoo với cảm giác mong đợi và nghi ngờ lẫn lộn. Không do dự, Jinwoo triệu hồi người lính mạnh nhất trong quân đoàn bóng tối. Bơ. Vu Kiến, với làn khói đen bao phủ toàn thân, đáp lại lời kêu gọi của chủ nhân. Đức vua vĩ đại. Bơ bước ra khỏi bóng tối và cúi đầu trước Jinwoo. U. A. Những người thợ săn choáng váng và hoảng sợ lùi lại trước luồng ma lực tà ác của Bơ. Vua Kiến ngạo nghễ tỏa ra một lượng mana khủng khiếp. Đó thực sự là. Không, thế nào? Các thợ săn nhận ra Bơ trong nháy mắt. Đây chính là con kiến quái dị đã xé xác các thợ săn hạng S như đồ chơi trên đảo Jeru. Tác Dông, Su ngạc nhiên hỏi. Ngài Jinwoo, đó không phải đó là con kiến quái vật xuất hiện ở đảo Jeru sao? Jinwoo gật đầu. Dù anh không giải thích thì họ cũng nhận ra sức mạnh của Bơ. Cả dân tộc này đã chứng kiến sức mạnh bá đạo của nó. Từ bây giờ, Bơ sẽ thay thế tôi. Gì cơ? Tác Dông, Su trợn tròn cả hai con mắt. Jinwoo có thể giải thích thêm, nhưng bây giờ anh không có thời gian để trả lời từng câu hỏi một. Anh phớt lờ Park Jong, Su và ra lệnh cho Bơ. Hãy bảo vệ những con người này. Tuân lệnh. Với một câu trả lời ngắn gọn, Bơ ngẩng đầu lên. Thưa Đức Vua, còn với những kẻ không phải con người. Jinwoo nhìn thoáng qua phía bên kia của hang và ra lệnh cho Bơ lần nữa. Ngươi có thể làm những gì ngươi muốn. Ngay tại thời điểm đó, ham muốn giết chóc mà Bơ đang kìm nén biến thành niềm vui và lan rộng khắp cơ thể nó. Ti, hang động rung chuyển vì tiếng gầm của Bơ. Các thợ săn tái mặt kinh hãi. Ngài Sung, ngài thực sự chúng tôi đi cùng thứ này sao? Park Jong, Su cảm thấy mồ hôi lạnh đang chảy dọc sống lưng. Tuy nhiên, Jinwoo không quan tâm đến phản ứng của anh ta. Thay vào đó, Jinwoo triệu hồi thêm khoảng 20 con kiến để giúp Bơ. T.E.E.E.T.S. Những chiến binh bóng tối gào thét khi được bước ra ngoài. Tất nhiên, những thợ săn hoang mang nhìn họ với khuôn mặt cứng đờ. Từ từ, xin chờ một chút. Yeong Ie, Rim nhanh chóng gọi Jinwoo, người đang vội vàng quay đi. Anh thực sự làm thế? Để chúng tôi ở lại với những con quái vật này. Nếu cô thích, tôi sẽ thu chúng lại. Nhưng sau đó, khi ánh mắt lạnh như băng của Jinwoo chạm với ông Jerim, toàn thân cô run rẩy. Tôi sẽ không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì xảy ra với hội hiệp sĩ nữa. Jinwoo đã thực hiện lời hứa rằng anh sẽ bảo vệ các thành viên của hiệp sĩ khỏi bị thương. Nhưng nếu họ từ chối sự giúp đỡ này, họ sẽ phải chịu trách nhiệm. Tất cả các thợ săn của hội hiệp sĩ, bao gồm cả Yeong Yeorim đều ngậm miệng trước những lời đanh thép của Jinwoo. Jinwoo quay lưng lại. Ngay lập tức, anh biến mất khỏi tầm nhìn của hội hiệp sĩ. Mình sẽ mất bao lâu? Sau khi đi xa nhóm đột kích, Jinwoo đã mở cửa sổ kỹ năng của mình. Kỹ năng, trao đổi bóng LV1. Đang hồi chiêu. Bạn có thể sử dụng kỹ năng này sau 1 giờ, 2 phút và 16 giây. Chết tiệt. Jinwoo cắn môi. Anh phải đợi hơn 1 giờ nữa mới có thể sử dụng trao đổi bóng một lần nữa. Tín hiệu cho thấy những chiến binh hai óc vẫn đang hoạt động. Jinwoo có cảm giác xấu về việc này. Mình không thể chờ được. Anh cần phải ra khỏi hầm ngục trước. Ngay khi Jinwoo bỏ đi, lũ xác sông lần lượt trỗi dậy. Chúng đoán rằng chúng có thể gây bất ngờ cho đội đột kích đang mệt mỏi sau khi khám phá hầm ngục sâu thăm thẳm này. Đôi mắt của Jinwoo lóe sáng. Anh không hề che đậy sát khí. Jinwoo phẫn nộ vì những con ma thú thấp kém dám cản đường mình. Chết đi. Ngay lúc đó, giống như một màn ảo thuật, những con ma thú cùng nhau quỳ rạp xuống trước mặt anh. Tất cả bọn chúng. Tại sao? Jinwoo nghiêng đầu ngạc nhiên. Vì mình quá mạnh nên chúng sợ hãi. Hay chúng quỳ xuống vì chức nghiệp ban đầu của mình là một necroman. Đó là một tình huống kỳ lạ, nhưng Jinwoo không có thời gian để ngẫm nghĩ về nó. Jinwoo cất đôi dao găm vào kho đồ và chạy ta khỏi cổng như một ánh chớp. Ngoài cổng, mọi ánh mắt tập trung vào anh. Tại sao thợ săn sung Jinwoo lại rời cổng một mình? Mọi người nhìn Jinwoo bằng ánh mắt tò mò, nhưng Jinwoo không bận tâm. Kaiser. Một con rồng được bao phủ trong khói đen xuất hiện. Kia Aka. Đám đông nhận ra con rồng đã lên báo nhiều lần, chỉ vào Jinwoo và hét lên. Ái chà! Cái thứ đó! To quá! Giữa sự cổ vũ của mọi người, Jinwoo bước lên người con rồng và ra lệnh. Đến chỗ em gái ta, với tốc độ tối đa. Nếu có bất cứ thứ gì cản đường ngươi, cứ việc phá hủy nó. Cảm thấy phấn khích, Kaiser kêu lên một cách thích thú. Kia! Chẳng mấy chốc, nó vỗ đôi cánh to lớn của mình và bay vút lên trời cao. Trans, Mung. Edit, Lini. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 142, chưa edit. Rào cản cuối cùng đã được dỡ bỏ. Cuối cùng, trùng của hầm ngục đã được tự do di chuyển. Và nó đi ra ngoài cánh cổng. Vị thủ lĩnh, tù trưởng Grota. Toàn bộ cơ thể hắn bị bao phủ bởi những hình xăm đen, và thật khó để tìm thấy phần da lành lặn nguyên vẹn. Hình xăm của ốc là những biểu tượng của sự chiến thắng. Mỗi hình xăm là bằng chứng cho mỗi kẻ thù đã trút hơi thở cuối cùng bởi chính tay hắn sau vô vàn trận chiến. Grota. Grota. Những con ốc đang đợi hắn trước cổng cúi xuống và hô vang tên hắn ta. Trái lại. Ánh mắt của Grota quay thẳng về phía trần nhà. Phía trên thật ồn ào. Đã được một thời gian kể từ khi nhóm trinh sát dẫn đầu các chiến binh để chiếm lấy lâu đài nơi con người sinh sống. Nhưng tại sao trận chiến vẫn chưa kết thúc? Thủ lĩnh bầy ốc tức giận nhìn chằm chằm vào lũ thuộc hạ và một con trong số đó nhanh chóng trả lời trong khi toát mồ hôi hột. Các chiến binh hai ốc đang giúp đỡ con người. Lũ hai ốc. Các chiến binh hai ốc rất mạnh. Các chiến binh ốc thông thường hoàn toàn không phải đối thủ của chúng. Đã đến lúc hắn phải ra tay. Số lượng bao nhiêu? Ba, thưa tù trưởng. Mặc dù vậy, hàng chục chiến binh ốc vĩ đại không thể đánh bại chỉ ba con hai ốc. Một lũ thảm hại. Khuôn mặt Grota nhăn nheo. Giật mình vì sự giận dữ của tộc trưởng, lũ ốc run rẩy. Chẳng mấy chốc, những chiến binh bị tụt lại phía sau vì họ không thể bắt kịp tốc độ của Grota lần lượt bước ra khỏi cánh cổng. Năm trong số đó đang thở hổn hển. Grota xác nhận rằng tất cả vệ sĩ của mình đã rời khỏi cổng, và gật đầu với các trinh sát ốc. Dẫn đường đi. Các trinh sát cúi đầu và đi về phía trước. Thủ lĩnh và các vệ sĩ đi theo sau. Đôi mắt của Granger lóe lên giận dữ. Lũ tự phụ khốn kiếp. Đã đến lúc trả đũa đám hai ốc, những kẻ dám cả gan làm gián đoạn cuộc săn lùng của các chiến binh ốc. Phát dông, su. Người bị bỏ lại một mình với lũ kiến đang tỏ vẻ buồn chán, chết lặng. Đại ca. Ở yên đó. Hãy để tôi suy nghĩ. K.S. Kít kít. Ca ha. Anh nhìn vào hơn 20 quái vật triệu hồi một cách vô vọng và thực sự muốn bỏ cuộc. Hơn thế nữa. Con kiến đó, con kiến có cánh và lớn hơn những con kiến khác. Nó chính là con kiến quái vật đã đập những thợ săn hạng S ra bả phải không? Và phiên bản XV cần hơn. Có phải nó là con kiến quái vật đã chơi đùa với những thợ săn hạng S không? Anh vẫn đang run rẩy trước sức mạnh ma thuật đáng sợ của nó. Chỉ cần tưởng tượng nó hướng sự thù địch về phía chúng ta. Anh ta nghĩ rằng những thợ săn hạng S đã chiến đấu với những con kiến quái vật ở đảo Jeju thật tuyệt vời. Không, đợi một lát. Đôi mắt anh ánh lên sự nghi ngờ. Vậy thì danh tính của thợ săn Sung Jinwoo, người hiện đang triệu tập con kiến quái vật này như một thuộc hạ là gì? Chính thợ săn Sung Jinwoo đã hạ gục gã này một mình sao? Khi anh nghĩ vậy, trái tim anh bắt đầu đập nhanh hơn. Không, mình nghĩ xa quá rồi. Phát dong, Su lắc đầu để rũ bỏ trí tưởng tượng của mình. Vấn đề lúc này không phải là liệu họ có chiến đấu cùng với những con quái vật đó không, thợ săn Sung Jinwoo mạnh đến mức nào, hay danh tính của anh ta là gì? Chúng ta hãy từ bỏ cuộc đột kích. Nhưng mình nên giải thích gì với các phóng viên đang đứng ngoài cổng chờ kết quả của cuộc đột kích? Thợ săn Sung Jinwoo đột nhiên rời khỏi cuộc đột kích, và chúng tôi không thể tiếp tục. Hay là... chúng tôi phải từ bỏ cuộc đột kích vì chúng tôi quá sợ những đồng minh mới mà thợ săn Sung Jinwoo đã triệu hồi. Thật xấu hổ làm sao? Dù bất cứ cách nào, hay vì bất cứ lý do nào, chạy trốn khỏi trận chiến luôn luôn là một nỗi nhục, và họ sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Tác dông. Su nghiến răng. Được rồi, làm thôi. Những quái vật triệu hồi đó rất đáng sợ, thực sự đáng sợ. Nhưng suy cho cùng, chẳng phải bọn chúng chỉ là thuộc hạ của thợ săn Sung Jinwoo thôi sao? Nghĩ về điều đó làm đầu óc anh thư thái hơn. Chúng chỉ là triệu hồi của một thợ săn, có chuyện gì to tát đâu chứ? Khi Park Jong, Su tự tin nhìn xung quanh, đôi mắt anh chạm vào bơ. Ôi! Park Jong! Su mất hết tự tin ngay lập tức và nói với giọng run run. Đi đi nào. Anh đột nhiên nói với giọng kính cẩn. Tuy nhiên, Bơ không hề phản ứng với lời nói của Park Jong, Su. Anh ta chỉ đứng đó và nhìn chằm chằm. Park Jong, Su nói chuyện lịch sự hơn nữa vì anh nghĩ giọng mình giống như ra lệnh hơn là thỉnh cầu. Anh đã sẵn sàng khởi hành rồi chứ? A, không nghĩ được câu nào hài hài cho tình huống này. Vẫn vậy. Bơ không có dấu hiệu chuyển động nào cả. Khi họ cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào nhau, Tinh thần của Park dần dần suy sụp do ánh mắt đầy uy áp đó đang dán chặt vào anh. Sau đó, Dung Dung, TAE đến từ phía sau. Đại ca, anh có muốn tiếp tục cuộc đột kích không? Park Dong, Su, người đang trong tình thế nhạy cảm, ngay lập tức trở nên giận dữ vì sự hối thúc của hội phó. Đợi một chút. Hoặc chỉ cần nói với họ rằng quyết định cuối cùng của lãnh đạo là kết thúc cuộc đột kích. Suýt nữa anh đã nói thế, nhưng anh đã kịp thời ngăn mình lại. Park Dong, Su, người đang nhìn Dung Dung, TAE, quay lại với Bơ. Hù. Miệng anh ngày càng khô hơn. Park Dong, Su muốn nhanh chóng thoát khỏi tình huống khó xử này. Rồi bất ngờ. Nó không di chuyển bởi vì nó không hiểu những gì mình đang nói phải không nhỉ? Park Dong, Su nghĩ rằng anh ta đã đạt được một kết luận thỏa mãn và bật cười. Rồi anh chỉ vào bên trong ngục tối. Phía trước, đi. Vào lúc đó. Vụt. Con kiến quái vật biến mất trong nháy mắt cùng với tiếng súng giảm thanh. Hư. Nó biến đâu rồi? Trước khi Park thậm chí có thể nhìn xung quanh với đôi mắt khó hiểu, Bơ trở lại. Tạch. Bơ đưa thứ gì đó trong tay ra trước mặt Park Dong, Su. Hả? Cái gì vậy? Khi anh nhìn kỹ hơn, đó là đầu của một con ma thú. Đó là đầu của Dead Knight, một trong những chiến binh Undead mạnh nhất, đang lủng lẳng trong tay con kiến quái vật. Ôi chúa tôi! Park Dong, Su sững sờ và ngồi bệt xuống đất. Đội tấn công cũng tập trung trong sự ngạc nhiên bên cạnh Park Dong, Su. Trong khi nhìn những thợ săn tụ tập với nhau, Bơ ném đầu tên Dead Knight xuống đất và hét vào lũ kiến. T.S. Sau đó, đội quân kiến bắt đầu diễu hành theo thứ tự hoàn hảo. Bơ nhìn Park Dong, Su một lúc, rồi từ từ quay lại và đi theo lũ kiến. Chẳng mấy chốc các thợ săn đã nhận ra tình trạng của Park Dong, Su. Đại ca! Anh ổn chứ, sếp? Anh có sao không? Park Dong, Su trả lời với khuôn mặt trống rỗng. À, tôi ổn. Cơ thể anh ổn. Nhưng không hiểu sao, trái tim anh đau nhói. Anh cảm thấy như mình đang bị con quái vật triệu hồi đó trêu chọc. Mình không nghĩ đó là sự thật, nhưng... Một triệu hồi không thể nào thông minh như vậy được. Dù sao đi nữa, anh ta không thể tìm mọi cách ở đây và từ bỏ cuộc đột kích với sự sỉ nhục. Park Dong, Su đứng dậy. Chúng ta cũng đi thôi. Khuôn mặt các thợ săn đã cứng lại. Hả? Hãy đi theo đám quái đó. Làm sao mà chúng ta có thể đột kích cùng với quái vật được chứ? Tôi không làm được đâu. Tôi cũng thế. Park Dong, Su thở dài khó chịu. Mình có cần phải giải thích mọi thứ không? Anh nhặt đầu của Dead Knight đã bị con quái vật quăng đi. Ôi! Đó là đầu của Dead Knight. Dead Knight. Những thợ săn kỳ cựu có kinh nghiệm đã nhận ra mũ giáp của Dead Knight. Mọi người đều biết kích thước của đá mana rơi từ quái vật cấp trùng rồi chứ. Ực. Các thợ săn nuốt nước bọt. Chúng ta chỉ việc đi theo họ và nhặt chúng thôi. Sau đó, khuôn mặt nhăn nhó đầy phàn nàn của các thợ săn bắt đầu sáng lên. Đây là phản ứng mà anh mong đợi. Park Dong, Su kết thúc bài phát biểu của mình bằng một câu hỏi. Ai muốn ra khỏi đây? Các thợ săn di chuyển trong một đội hình thậm chí còn hoàn hảo hơn cả lũ kiến. Những người thợ săn đã đi trước Park Dong, Su quay lại và hét lên. Anh đang làm gì đấy? Sếp! Sao cứ đứng như trời trồng thế? Định ở lại đấy à? Nhanh lên sếp! Anh đang bị tụt lại phía sau đấy. Ở một mình đáng sợ lắm đấy. Park Dong, Su cười. Ha, lũ quỷ sứ này! Cuộc đột kích của các hiệp sĩ, bị tạm dừng một lúc, đã tiếp tục. Jin! U nhìn xuống. Con người, đường xá, ô tô, và nhà, sông, cây, núi, núi, núi, núi. Hình ảnh thay đổi liên tục. Nhanh thật. Tốc độ không giới hạn của Kaisel đơn giản là đáng sợ. Một người bình thường sẽ không thể chịu được áp lực của gió, nhưng Jin, U là một thợ săn hạng S. Nhưng... chưa đủ. Jin Wu đang rất vội. Các tín hiệu của người lính vẫn tiếp tục. Nhưng chúng ngày càng yếu đi. Hơn nữa. Cửa sổ trạng thái. Megapixel, 8, 619, 8, 770. Mana bắt đầu giảm một lúc trước. Điều này là bất thường. Điều đó có nghĩa là những người lính bóng tối hai óc đang bị phá hủy và tái sinh. Một kẻ thù ở cấp độ có thể tiêu diệt những người lính bóng tối đang nhắm vào Jin. A. Thịt. Khuôn mặt của Jin, U cứng lại. Ngay cả khi em gái anh không hề bị thương, anh sẽ không bao giờ để kẻ thù đó sống. Em gái anh còn quá trẻ. Nhanh hơn nữa. Click. Kaiser gầm lên theo lệnh của Jin, U và tăng tốc độ của nó. Các chiến binh hai óc rất mạnh mẽ. Nhưng họ không phải đối thủ của thủ lĩnh của tộc óc, Grota. Grota bỏ lại những người bảo vệ của mình phía sau và đứng một mình. Hắn ta dễ dàng tránh được các cuộc tấn công, sau đó lấy ra một lưỡi kiếm từ phía sau lưng. Thật đáng xấu hổ. Lớp học chứa đầy xác của óc. Ít nhất là 50. 50 chiến binh óc đã bị đánh bại bởi ba con hai óc. Giải trí cho ta nào, các chiến binh hai óc. Thanh kiếm được cầm trong tay vị thủ lĩnh giận dữ trông thật tàn bạo. Lưỡi kiếm của Grota bắt đầu chém những con hai óc thành từng mảnh. A. Kea. Tiếng thét không phát ra từ những con óc cao, mà từ miệng của lũ trẻ trốn đằng sau chúng. Sự tận hưởng của Grota bị phá hủy. Lũ sinh vật ồn ào. Chúng là người tiếp theo. Grota cắt đứt cánh tay của một con hai óc, rồi xoay người lại, đánh vào cổ một con khác. Cơ rút. Chỉ sau đó, lũ óc, những kẻ đã bị hai óc đẩy ra khỏi lớp học, mới vui mừng. Grota. Grota. Sau đó, mắt Grota giật giật. Con hai óc ngã xuống đang biến thành khói đen và trở về dạng ban đầu. Điều tương tự cũng đúng với nhiều vết cắt. Kia. Grota tức giận gầm lên. Hắn ta đã chặt hạ và giết chết lũ hai óc nhiều lần, nhưng chúng sống lại và hồi phục như chưa có gì xảy ra. Không khó để giết chúng 100 lần hay 1000 lần. Nhưng không có kết thúc cho điều đó. Ngay cả lúc này, giọng nói trong đầu vẫn liên tục lặp lại mệnh lệnh giết người. Thật mệt mỏi. Giọng nói vang lên, và đầu hắn đau nhất. Tuy nhiên, không thể bỏ qua những con hai óc và giết chết con người. Ta phải kết thúc chúng. Grota quay lại. Nếu chúng là những người lính làm bằng phép thuật, thì phải có ai đó kiểm soát chúng ở đâu đó. Grota, kẻ đã phải đối mặt với một số phép thuật trong nhiều trận chiến trong quá khứ, cũng nhận thức rõ về cách kết thúc câu thần chú bẩn thỉu này. Cô ta. Con người giống cái đang nín thở, trốn xa phía sau lũ hai óc. Cô có một mối liên hệ nhẹ với những con hai óc này. Đôi mắt của Grota lấp lánh. Là ngươi. Ánh mắt giết người của hắn ta đã thay đổi mục tiêu. Khoảnh khắc Grota nhìn chằm chằm vào cô, cơ thể Jin, A rung lên. Rõ ràng người phụ nữ biết điều gì đó. Theo trực giác của mình, Grota quay lại và chỉ vào Jin, A. Giết cô ta. Trước khi lời nói của hắn kết thúc, các lính canh đang theo dõi cuộc chiến từ phía sau, theo lệnh của Grota, đã lao ra. Sau đó, những con hai óc đã phớt lờ Grota trước mặt chúng và cố gắng tuyệt vọng để chặn lũ lính canh lại. Như mong đợi. Dự đoán của hắn đã chính xác. Grota đứng trước Jin, A, lợi dụng sự phân tâm của hai óc. Chính là ngươi. Grota nắm lấy cổ Jin. A bằng bàn tay đang rảnh của mình và nâng cô ấy lên. A. Người phụ nữ bị bóp nghẹt không thể hét lên. Grota nghiêng đầu. Một chiếc cổ mảnh khảnh có thể chộp lấy chỉ bằng một lực nhỏ tác dụng lên các ngón tay của hắn. Có phải con người này thực sự hoàn thành kỹ thuật cao để tạo ra các chiến binh bất tử? Chỉ có một cách để kiểm tra. Mọi thứ sẽ sáng tỏ khi cô ta chết. Khoảnh khắc Grota cố gắng bẻ cổ cô gái bằng cách dùng lực vào cánh tay. Kia! Hắn nghe thấy tiếng gầm của một con Wyvern. Chương sau. Jin Wu, mày dám đánh em gái tao, tao xé xác mày ra. Trang, Trần Lâm. Edit, chưa có. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện chấm org. Chương 143, chưa edit. Vào lúc đó, Grota nổi da gà khắp người. Cái gì thế này? Các giác quan chiến binh của Grota đã được huấn luyện đến cực hạn đang kêu gào cảnh báo cho hắn về một thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm. Một thứ gì đó vô cùng kinh khủng đang đến đây. Thình thịch. Nhịp tim của hắn vang ầm ầm như tiếng sấm dội thẳng vào màng nhĩ. Nếu mình không chuồn khỏi đây, mình sẽ chết. Cảm giác của một chiến binh sắc bén như một lưỡi kiếm, và đôi khi phát huy khả năng dự đoán mạnh mẽ. Giống như bây giờ. Grota thả cô gái xuống và nhanh chóng rút lui ra cửa với những chuyển động giống như động vật. Bum! Những mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp nơi với một âm thanh điếc tai. Từng con một, những con ốc rút lui ra đằng sau tù trưởng của chúng. Grota nhìn chằm chằm vào phía trước mà không nói nên lời, cẩn thận không dám thở mạnh. Một nguồn năng lượng khác thường. Một người đàn ông hắn chưa từng gặp qua đang đứng ở đó, ngay tại chỗ người phụ nữ. Mắt Grota di chuyển nhẹ sang một bên. Cửa sổ ở góc đối diện. Một phần của bức tường đã biến mất hoàn toàn, như thể bị tấn công bởi một vũ khí công thành. Hắn ta đã phá cửa sổ sao? Thị giác của một chiến binh vĩ đại như Grota cũng không thể theo kịp những gì đã xảy ra. Trước sự xuất hiện bất ngờ của một kẻ thù mạnh, Grota nuốt nước bọt. Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương của hắn. Kia á! Grota ngước lên khi nghe tiếng gầm. Bên trên căn phòng này. Một kẻ thù khác chưa biết mặt đang lượn lờ trên đầu, giống như một con chim ưng đang săn tìm con mồi. Đây sẽ là một cuộc chiến khó khăn. Đôi mắt của Grota đầy căng thẳng, nhiều hơn những gì hắn từng cảm thấy trước đây. Kẻ thù đang quan sát tình trạng của người phụ nữ, giờ đã an toàn nhờ vào sự bảo vệ của hắn ta và người của cô ta. Grota nói chuyện với kẻ thù. Ta là Grota của tộc Lưỡi Dao Đỏ. Lưỡi dao bé xíu cười mỉm. Đó là lời chào của một chiến binh chỉ dành cho đối thủ có thể lấy mạng anh ta. Grota, người đã hoàn thành phần giới thiệu của mình, hỏi anh ta. Ngươi là ai? Jin, U ngước lên và khẽ nói. Câm mồm lại và đợi ở đó. Con người nói ngôn ngữ của ốc. Một khoảnh khắc bất ngờ. Do áp lực quá lớn, tộc ốc, bao gồm Grota, không dám di chuyển. Khụ khụ. Jin, U vỗ nhẹ vào lưng Jin, A đang ho, và cẩn thận kiểm tra xem có chỗ nào bị thương không. May mắn thay, không có thương tích nào đáng chú ý, ngoại trừ những dấu tay có thể nhìn thấy rõ trên cổ. Jin, U hỏi, với khuôn mặt nghiêm túc. Em có bị sao không? Anh. Jin, A ngừng ho và nước mắt bắt đầu chảy ra. Jin Woo nhẹ nhàng xoa đầu Jin, A như để an ủi đứa trẻ ngạc nhiên. Anh trai. Anh của Jin. A. Chỉ sau đó các sinh viên mới biết ai đang ở trước mặt họ. Thợ săn hạng S, Sung Jin Woo. Chúng ta được cứu rồi. Các sinh viên bật khóc khi nhìn thấy khuôn mặt của Jin Woo. Đây không phải là những giọt nước mắt tuyệt vọng và sợ hãi đã rơi ra trước đó, mà là một hỗn hợp của niềm vui và sự nhẹ nhõm. Hu hu hu. Không sao đâu. Giờ thì ổn rồi. Jin. U xoa dịu cô em gái đang khóc và hít một hơi thật sâu. Anh chỉ cảm nhận được dấu hiệu của 17 người còn sống trong toàn bộ ngôi trường. Một bóng đen rơi xuống khuôn mặt vô cảm xúc của Jin, U. Anh cẩn thận tách Jin, A, người đang bám chặt vào anh ra. Rồi triệu hồi các chiến binh bóng tối với số lượng tương đương với các học sinh. Mọi người hãy đi theo các triệu hồi của tôi. Các học sinh gật đầu và các chiến binh bế họ lên. Jin. A đặc biệt được giao cho Jip. Xuống trước đi. Ta sẽ dọn dẹp ở đây. Nếu đó là tình huống thông thường, Jin, A sẽ bảo Jin, U đi cùng cô ấy, ngay cả khi anh ta là thợ săn cấp S. Tuy nhiên, lần này, cô không làm được. Khuôn mặt của Jin vô quá đáng sợ. Jin, A gật đầu. Khi Jin, U ra hiệu, những người lính giữ các học sinh lần lượt nhảy xuống cửa sổ vỡ. Lũ ốc nao núng trước cảnh con mồi chạy trốn. Jin, U nhìn lại bọn chúng với một cái nhìn đáng sợ. Ta đã bảo các ngươi không được di chuyển. Tất cả ốc dừng lại ngay lập tức. Không kẻ nào dám bất tuân khi phải đối diện với ánh mắt tàn bạo đó. Một trong những con ốc nhợt nhạt cẩn thận nhìn Grota. Tù trưởng. Xuyệt. Grota đồng ý. Đây không phải là lúc để chú ý đến những con mồi yếu đuối đó. Một thợ săn đang ở ngay trước mặt chúng. Đã đến lúc chiến đấu và xác định ai là thợ săn và ai là con mồi. Tuy nhiên, ta không thể để con mồi đi. Hai người bảo vệ im lặng di chuyển khi Grota đưa ra gợi ý. Jin, U quay lại khi tất cả học sinh đã ra khỏi lớp một cách an toàn. Jin, U đã không đưa các học sinh ra khỏi lớp vì anh sợ họ bị tổn thương. Đám ốc này. Anh tự tin mình có thể xử lý chúng trong nháy mắt. Anh ấy chỉ không muốn cho em gái hoặc bất kỳ đứa trẻ nào khác biết chuyện gì sẽ xảy ra. Và bây giờ tất cả các con mắt, nhân chứng đã không còn. Các xiềng xích hạn chế hành động đã được gỡ bỏ. Đầu của Jin, U đột nhiên quay về phía cầu thang bên ngoài lớp học. Hai con ốc, người tạo ra ít tiếng ồn nhất có thể, đang đi xuống. Chúng đang đuổi theo bọn trẻ, nhưng không sao. Anh đã gửi Rick đi cùng Jin, A, và cả Kaisel đang bay trên trời nữa. Tất cả những gì còn lại là để đối phó với chúng. Jin, U thở ra nhẹ nhàng. Không khí trở nên đặc quánh và nặng nề với Mana. Grota hỏi lại. Ngươi là ai? Tại sao người lại biết ngôn ngữ của chúng ta? Jin, U đi chậm chậm về phía hắn, phớt lờ những lời của Grota. Ngay khi Grota biết rằng Jin, U không có ý định trả lời mình, hắn ta nhe hàm răng dài ra. Lên! Những con ốc hung dữ, được lệnh bởi thủ lĩnh của chúng, lao về phía Jin, U. Ruret! Ruet! Rồi thời gian dừng lại. Jin, U đi dạo qua những con ốc di chuyển chậm chạp như thể chúng bị đóng băng, đập chúng từng cái một. Không cần phải lấy ra bất kỳ vũ khí nào. Chỉ cần sử dụng ngón tay của mình. Bất cứ khi nào ngón tay của Jin, U đi qua, đầu, vai, cổ tay, hai bên sườn và bụng của ốc nứt ra. Sau khi tiêu diệt hơn 20 con ốc trong nháy mắt, Jin, U đứng trước Grota. Grota, kẻ chỉ có thể theo dõi những tàn ảnh của Jin U, di chuyển đôi môi run rẩy. Cái gì? Không có cơ hội vung thanh kiếm, hắn ăn một cú móc hàm bằng tay trái của Jin U và khẽ rên ra. Jin Wo đi thẳng đến chỗ Grota và đập đầu hắn vào tường của hành lang. Thu. Bang. Một tiếng gầm lan ra hành lang trống rỗng. Ánh mắt của Jin, U quét qua cuối hành lang. Hành lang đầy xác học sinh. Đó là một cảnh tượng khốn khổ. Tuy nhiên, Jin, U không quay đầu đi mà khắc từng hình ảnh vào mắt anh. Để bây giờ, để hỏi kẻ chịu trách nhiệm về tội ác này. Ánh mắt của Jin. U quay trở lại Grota. Tại sao? Giọng anh lạnh lùng. Tại sao các ngươi lại ám ảnh về việc giết người như vậy? Grota, người đã mất ý chí chống cự, run rẩy trả lời. Giọng nói trong đầu tôi nói. Giết người. Jin, U trông có vẻ nghi ngờ. Giết người. Anh đã nghe điều tương tự trước đây. Nhưng vào thời điểm đó, từ con người được hiểu là thợ săn. Nhưng, bây giờ theo những gì hắn ta nói, từ con người, dường như có nghĩa đen là tất cả con người. Còn ta thì sao? Jin, U hỏi lại. Ngươi có nghe thấy một giọng nói bảo ngươi giết ta không? Jin, U nhìn hắn thật kỹ. Grota, người chắc chắn nhìn vào mắt Jin, U, lắc đầu như thể hắn ta đã tìm thấy thứ gì đó. Tha cho tôi. Làm ơn. Một điều không tưởng. Chiến binh vĩ đại của tộc ốc đã bắt đầu rơi nước mắt như một đứa trẻ. Nhìn một Grota đang sợ hãi, Jin Wo đột nhiên cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo trong đầu. Thật sao? Trong đầu của hắn ta, mình không phải con người. Chà, không thành vấn đề. Jin, U không quan tâm hắn nghĩ gì về anh. Chúng làm tổn thương con người, vì vậy chúng cần phải bị giết. Grota tiếp tục khóc nức nở vì những nỗi sợ hãi không chịu nổi và gục vai. Làm ơn, tha thứ cho tôi. Jin Wo trả lời. Ta sẽ tha thứ cho ngươi. Rồi anh gọi dao găm của quỷ vương trong tay phải. Nhưng mày đừng tưởng sẽ toàn mạng rời khỏi đây. Đội tấn công của các hiệp sĩ đã chứng kiến trận chiến giữa quái vật nổ ra. Húc! Làm thế nào? Mình có thể gọi đây là một cuộc đột kích không? Những con kiến dễ dàng áp đảo những con quái vật bất tử và bắt đầu ăn thịt chúng. Chom chom. Những người thợ săn mở to mắt trước cảnh tượng kinh hoàng. Nhưng sẽ còn lại gì nếu họ ăn hết bọn chúng? Vậy ngay cả đá mana cũng. Các thợ săn dậm chân khi họ bất lực đứng nhìn viên đá mana cao cấp của một ma thú chui vào bụng một triệu hồi. Yeong Ie, Rim nhảy ra. Thứ đó đắt lắm đấy. Một con kiến giận dữ cào vào tay cô khi cô cố gắng giành cơ thể một con ma cà rồng. A. À. Cô hét lên và bị đẩy lùi lại, cẳng tay bị cắt bởi những chiếc móng vuốt của con kiến. Bịch. Ao. Cô ấy định đứng dậy, xoa xoa mông. Rút. Khi cô nhận ra, con kiến đã tấn công cô đang ở trước mặt cô. Nó mở cái hàm khổng lồ chi chít răng của nó trước mặt cô, như muốn cắn đầu cô. Khuôn mặt của Yeon Ie, Rim trở nên cứng đờ. A. A. Sau đó. Đột nhiên, Bơ tóm lấy con kiến. Bơ mở miệng ra trước mặt con kiến, như con kiến đã làm trước đó. Và sau đó. Ie, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e. Bơ gầm lên. Con kiến đang điên cuồng, không thể bắt gặp ánh mắt của Bơ và dịu xuống một cách phục tùng. Kít. Khi Bơ buông vai, nó vội vã rời đi. Bơ đến gần Yeon Ie, Rim, người đang ngây người nhìn anh ta, và đưa tay ra. U. Yeon Ie, Rim nhanh chóng nắm tay anh ấy và cố gắng tự nâng mình lên với sự giúp đỡ của Bơ. Ồ, cảm ơn. Đôi môi cô ngừng nói. Đó là vì ánh sáng xanh dịu ở đầu bàn tay của Bơ. Phép thuật chữa trị. Đôi mắt của Yeon Ie, Rim giãn ra. Vết thương ở cánh tay đã lành ngay lập tức khi chạm vào ánh sáng xanh. Bơ xác nhận vết thương đã được chữa lành hoàn toàn, quay lại và hét lên với lũ kiến. Kít. Sau đó, những con kiến ngừng ăn và bắt đầu di chuyển trở lại bên trong ngục tối. Yeon Ie, Rim, người nhìn vào lưng Bơ, lẩm bẩm với chính mình. Làm thế nào một triệu hồi có thể chữa trị tốt hơn cả mình? Các thợ săn đã đến trường. Những người thợ săn đi lên cầu thang, theo chỉ dẫn của la bàn ma thuật. Một phản ứng sức mạnh ma thuật lớn đang đến từ hành lang tầng 6. Người đàn ông phụ trách các thợ săn quay lại và nói. Hãy cẩn thận. Các thợ săn gật đầu. Khi cuối cùng họ đã đến cuối tầng 6, họ đã tìm thấy nó. Ôi! Xác của lũ orc bị chém thành hàng trăm mảnh, và một người đàn ông đang đứng trước chúng, lăm lăm trong tay một con dao găm đầy máu. Anh ấy là... Khi đôi mắt thủ lĩnh đội tấn công bắt gặp đôi mắt lạnh lùng của Jin, U, anh gần như nghẹt thở. Nhưng anh đã tỉnh táo lại và nghe radio. Vâng. Thợ săn Sung Jin Wo đang ở đây. Và khi anh nhìn xung quanh, anh lại báo cáo. Tình trạng nguy hiểm đã kết thúc. Trans, Trần Lâm. Edit, chưa có. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 144, kẻ được chọn. Nghe tin, hàng ngàn phụ huynh đổ xô tới quanh trường như một bầy ong. Con trai tôi đang ở trong ngôi trường đó. Mau tránh đường. Tôi cần phải xem những gì đã xảy ra. Ôi chú ơi! Nếu không có nỗ lực tuyệt vọng của cảnh sát và các nhân viên hiệp hội, có lẽ đám đông đã trở nên hỗn loạn. Đồng thời, ngay khi nghe tin, các phóng viên đã chạy đến và đang bận rộn tác nghiệp. U! Sung Jin, U kìa! Mau chụp ảnh anh ta đi! Jin, U lặng lẽ di chuyển về phía những người dường như là nhân viên hiệp hội, tránh ánh mắt của đám đông. Nhìn vẻ mặt u tối của Jin Wo, các nhân viên hiệp hội cảm thấy căng thẳng. Ngài Sung Jin Wo! Em gái tôi sao rồi? Cô ấy đã được đưa đến bệnh viện Insin ở Seoul cùng với các học sinh khác. Jin Wo gật đầu và quay lại với khuôn mặt nặng nề. Nhìn thấy biểu cảm của Jin Wo, người nhân viên hiệp hội cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Ực! Anh ta giải thích thêm rằng theo yêu cầu của hiệp hội, ưu tiên hàng đầu của họ khi đến đây là kiểm tra tình trạng của Sung Jin. A. À. May mắn thay, cô đã an toàn. Không có thương tích nào ngoại trừ những vết trầy xước quanh cổ và cổ tay. Thợ săn Sung Jin, U, người đã cứu cô không biết điều đó. Nhưng áp lực nặng nề này. Điều gì sẽ xảy ra nếu Jin Wo không đến kịp? Các nhân viên hiệp hội rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh đó. Họ đã gặp may. Trái với tâm trạng nhẹ nhõm của các nhân viên hiệp hội, Jin, U lấy điện thoại di động ra với một trái tim nặng trĩu. Chắc mẹ cũng đã nghe tin này. Nhiều học sinh đã bị giết bởi ma thú. Tất nhiên, người mẹ nào nghe tin này cũng tan nát con tim. Trước khi điều đó xảy ra, phải mau gọi và thông báo cho mẹ rằng Jin, A vẫn an toàn. Anh đang định bấm số thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói từ phía sau. Ta đã gửi nhân viên của mình đến chỗ mẹ của cậu, và có lẽ họ đang lái xe đến bệnh viện rồi. Jin, U nhìn lại. Ngài chủ tịch. Gogun, Hy đứng đó với khuôn mặt tăm tối như Jin, U. Dù đây chỉ là một sự cố đáng tiếc, ông dường như cảm thấy có trách nhiệm vì đã không ngăn chặn được thảm họa, với tư cách là người đứng đầu Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc. Trong khi đó, Jin, U bày tỏ lòng biết ơn vì chủ tịch đã quan tâm đến gia đình anh. Gogun, Hy lắc đầu. Hiệp hội mới là những người phải cảm ơn. 17 học sinh. Nhờ Jin-woo mà họ mới có thể cứu được từng đó học sinh bị mắc kẹt lại trong trường. Như mọi khi, ta lại mang ơn cậu rồi, Jin-woo. Jin-woo cười cay đắng. Nếu anh ta có thể sử dụng hoán đổi bóng, anh đã có thể cứu được nhiều học sinh hơn. Nhưng nuối tiếc cũng vô dụng. Gogun, Hy cũng có thể mơ hồ cảm nhận được những gì Jin-woo đang nghĩ khi quan sát nét mặt của anh ấy. Nhưng ông lão lắc đầu. Đây không phải là lúc để sướt mướt. Cậu có muốn nói gì không? Gogun, Hy nhìn lên. Cậu sẽ đến bệnh viện chứ? Jin, U chợt nhớ tới cánh cổng ở Wangali, nhưng nhanh chóng bỏ qua. Mana của anh không bị tụt xuống. Điều này có nghĩa là đám kiến, bao gồm bơ, đang dễ dàng chinh phục ngục tối. Chà, dù sao thì, tên đó đâu phải dạng vừa. Vì vậy, bây giờ anh ấy không phải lo lắng gì về cuộc đột kích kia. Vâng. Vậy thì hãy dùng xe của chúng tôi. Không cần đâu. Tôi ổn mà. Hãy đi cùng ta muốn nói với cậu vài điều. Jin-woo, người đang lịch sự từ chối lời mời, cảm nhận được có điều gì đó bất thường. Anh gật đầu trước thái độ của chủ tịch. Vâng. Jin-woo được hướng dẫn bởi chủ tịch hiệp hội và ngồi vào ghế sau xe. Mặc dù đó là một chiếc xe rộng, nhưng với sự xuất hiện của một chủ tịch cao lớn và một thợ săn vai rộng, hàng ghế sau trở nên chật chội. U Jin, chung ngồi ở ghế lái, chào họ thông qua gương chiếu hậu. Jin-woo cũng chào lại bằng ánh mắt. Khi những chiếc bánh xe bắt đầu chậm rãi di chuyển, chủ tịch Gogun, Hy mới ngần ngại mở lời. Đáng lẽ tai nạn đó đã được dự đoán từ trước. Khuôn mặt ông lộ vẻ căng thẳng. Jin-woo tò mò. Hiệp hội đã bỏ qua điều gì có thể giúp họ ngăn chặn các tai nạn ư? Ngay trước khi sự ngạc nhiên của Jin-woo biến thành sự tức giận, chủ tịch hiệp hội rút điện thoại ra và cho anh ta xem màn hình. Có một biểu đồ trên màn hình điện thoại. Đây là sự gia tăng tần số xuất hiện của các cánh cổng ở Seoul trong 6 tháng qua. Các điểm đã vẽ một đường cong nhẹ nhàng, và càng lúc càng tăng mạnh. Đến thời điểm hiện tại, biểu đồ trở nên cao chót vót. Và đây là số liệu thống kê trên toàn thế giới. Nếu chủ tịch không giải thích điều đó, anh ta sẽ lầm tưởng rằng mình đang nhìn vào cùng một biểu đồ. Các cánh cổng đang xuất hiện theo cấp số nhân trên toàn thế giới. Khuôn mặt của chủ tịch tối sầm lại. Nhưng đây không phải là điều kỳ lạ duy nhất. Người đứng đầu hiệp hội cất điện thoại di động của mình vào túi bên trong áo khoác, rồi nói tiếp. Thời gian gần đây, ngày càng có nhiều người tới kiểm tra cấp độ thức tỉnh. Các cánh cổng ngày càng tăng, và số lượng thợ săn cũng tăng. Giống như một cuộc chiến mà hai phe đang cố gắng giữ cân bằng. Chủ tịch hiệp hội nói với giọng hoang mang khi nhìn thấy nét mặt quan tâm của Jin-woo. Một cái gì đó đang bắt đầu thay đổi. Nó chỉ là một quan điểm cá nhân. Sau khi đưa ra một vấn đề phức tạp, Gogun, Hy đã kết luận ngắn gọn như vậy. Ta nghĩ vậy đó. Jin-woo gật đầu. Đó là phần thú vị của dữ liệu. Bạn có thể thấy rằng một cái gì đó sắp xảy ra. Tuy nhiên, dù nhìn thấy điều này, Jin-woo cũng không thể làm gì cả. Và chủ tịch hiệp hội cũng vậy. Hơn nữa, nếu chỉ là chút số liệu và ý kiến, thì trao đổi qua điện thoại cũng được. Chủ tịch sẽ không mất thời gian chỉ vì việc đó. Vậy, ngài muốn nói với tôi điều gì? Chủ tịch lấy chiếc cặp mà ông đã đặt dưới chân như thể ông đã chờ đợi câu hỏi của Jin-woo và lấy ra các tài liệu. Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh, Đức và thậm chí cả Trung Đông. Tất cả các quốc gia có tầm ảnh hưởng đều được ông liệt kê. Xấp tài liệu này chứa các yêu cầu chính thức từ các quốc gia muốn liên hệ với thợ săn Sung Jin-woo. Mà ta đoán, có lẽ cậu đã có một vài cuộc hẹn không chính thức rồi. Jin-woo nhớ tới cuộc trò chuyện với nhóm người từ Mỹ, nhưng anh không nói gì cả. Trên thực tế, Hiệp hội Thợ săn không có thẩm quyền ngăn chặn họ. Chúng tôi chỉ bảo mật thông tin theo yêu cầu của cậu. Jin-woo im lặng lắng nghe. Mọi quyết định phụ thuộc vào lựa chọn của thợ săn Sung Jin, U, nhưng tôi có linh cảm rằng nếu cậu rời đi, đất nước chúng ta sẽ không thể thích nghi với sự thay đổi này. Jin, U quay đầu ra khỏi cửa sổ thay vì trả lời. Các tòa nhà lớn trong các bệnh viện lớn bắt đầu lọt vào tầm nhìn của Jin, U. Đó là một bệnh viện nơi Jin, A được điều trị. Chúng tôi sẽ cung cấp cho cậu mọi sự tiện lợi có thể. Gogun, khi đặt tài liệu trở lại trong túi của mình và hỏi với một cái nhìn lo lắng. Vì vậy, cậu sẽ ở lại chứ? Đội tấn công của hội hiệp sĩ theo sau những con kiến và tiến đến lối vào phòng con trùng. Dung dung, TAE mở to mắt khi nhìn những con kiến bắt đầu bước vào phòng trùng. Đại ca, anh không ngăn chúng lại sao? Tôi không nghĩ là mình làm được đâu. Họ cần thuyết phục đội quân triệu hồi rằng, chúng phải tạm dừng cuộc đột kích để họ có thời gian thu thập xác và ma thạch của quái vật. Tác dông, Su thở dài. Hết cách. Thôi kệ cha nó. Tuy nhiên, suy nghĩ của anh thay đổi. Cánh cổng này là cơ hội để cho mọi người thấy rằng hội hiệp sĩ đang ở trong trạng thái hoàn hảo. Đột kích ngục tối hạng A mà không có thành viên nào ngã xuống hoặc bị thương. Điều đó đã tuyệt vời lắm rồi. Và họ nghĩ rằng trong nhóm đột kích không có thợ săn Sung Jin-woo. Sẽ chẳng có ai biết được chuyện quái gì đã xảy ra. Ngay cả khi lũ kiến giết trùng, mọi người sẽ nhớ tên của các hiệp sĩ, chứ không phải là chiến binh được thợ săn Sung Jin-woo triệu hồi. Nếu con trùng chết và cánh cổng đóng lại, thì chẳng ai kiểm chứng được điều đó. Một nụ cười điên rồ nở trên khuôn mặt của Park Dong, Su. Đó không phải ý tưởng tồi, nhỉ? Nhưng sau đó, những người thợ săn ở phía sau xôn xao. Tôi nghe có gì đó từ phía sau, sếp E.I. Ừ, tôi cũng nghe rồi. Hả? Park Dong, Su đi về phía sau với một cái nghiêng đầu. Chắc chắn có nhiều tiếng bước chân. Có phải đội khai thác đang đến không? Đội ngũ khai thác đầy kinh nghiệm của hội hiệp sĩ sẽ không bước vào ngục tối mà không có bất kỳ chỉ dẫn nào. Nghĩ đến đó. Ôi! Đôi mắt của Park Dong, Su mở to. Lũ ma thú Undead, những con không bị đàn kiến ăn thịt, đã sống dậy và quay trở lại. Đừng nói với tôi là... Lũ kiến biết điều này nên mới ăn thịt bọn chúng. Đợi tí. Park Dong, Su kêu lên khẩn trương khi nhìn thấy quân số quá chênh lệch. Mọi người mau vào phòng trùng. Hy vọng duy nhất của họ lúc này là những triệu hồi của thợ săn Sung Jin, U. Đội tấn công nhanh chóng nhảy vào phòng trùng, chẳng thèm kiểm tra xem bên trong có gì. Park Dong, Su, sau khi xác nhận rằng tất cả những người thợ săn của hội hiệp sĩ đã vào bên trong, gân cổ gào lên. Chặn lối vào lại. Yeong Ie, Trim nhanh chóng chặn lối vào phòng trùng lối đi bằng kỹ năng Holy Wand, bức tường thần thánh của cô. Bang! Bang! Lũ hiệp sĩ tử thần đâm vào bức tường vô hình, tạo ra những tiếng động chói tai. Yeong Ie, Rim, trán đầy mồ hôi lạnh, nhìn lại Park Dong, Su. Sếp! Tôi không thể trụ được quá 5 phút đâu. Tôi biết. Park Dong, Su và tất cả đội tấn công đã hoàn tất việc chuẩn bị, sẵn sàng chiến đấu nếu bức tường bị phá vỡ. Nhưng nhìn những quái thú bất tử đông như kiến bên ngoài, anh tự hỏi liệu họ có cơ hội nào không? Hy vọng các triệu hồi của Sung Jin-woo sẽ xử lý xong con trùng và đưa chúng ta ra khỏi đây. Park Dong, Su nhìn lại những con kiến đối mặt với con trùng, với ánh mắt thiết tha. Hy vọng đó là một con trùng dễ xơi. Ôi mẹ ơi! Đôi mắt anh trợn lên. Quái thú ma thuật đối mặt với lũ kiến là một xác sống nổi tiếng mà Park Dong, Su biết rõ. Một phù thủy mặt tái nhợt trong chiếc áo choàng rách rưới. Áp lịch. Đó là ma thú loại Undead tồi tệ nhất, được cho là đang ở đỉnh cao của những kẻ bất tử. Áp lịch. Khuôn mặt của Park Dong, Su tối sầm lại. Anh ta đã hy vọng rằng đám lính triệu hồi sẽ xử lý con trùng và quay lại giúp đỡ họ. Thế nhưng, đối thủ là Atlas. Có lẽ họ phải tự cứu lấy mình thôi. Một thực tế đầy đau lòng, ông trời đang giúp lũ xác sống và làm suy yếu đội quân triệu hồi. Sau đó, Bơ bước về phía Atlas. Atlas sau đó triệu tập một tá hiệp sĩ tử thần và bao vây những con kiến. Bơ nhe răng, dương vuốt lên. Atlas nhận ra làn khói đen không ngừng bốc lên khắp cơ thể Bơ. Đôi mắt đen láy của hắn trợn lên ngay lập tức. binh đoàn bóng tối. Ngôn ngữ của quái thú ma thuật phát ra từ miệng của Atlas. Khi nghe điều đó, Bơ thu vút lại. Atlas nhìn qua những con kiến đằng sau Bơ và hỏi với giọng bí ẩn. Tại sao quân đội của Đức Vua lại tấn công chúng tôi? Cay. Bơ phát ra âm thanh như thể đang cười, đặt tay lên ngực. Chúng ta được Đức Vua lựa chọn. Lần này, bàn tay Bơ chỉ về phía Atlas. Còn các ngươi thì không? Không tin nổi, cơn giận trào dâng trong giọng nói của Atlas. Không đời nào. Ta sẽ đích thân hỏi Đức Vua. Tuy nhiên, trước khi Atlas nói xong, Bơ đã xuất hiện trước mặt hắn ta. Đôi vai của Atlas nao núng. Bơ là ma thú tối thượng của hầm ngục cấp S, được tạo ra bởi trùng của ngục tối. Khi trở thành chiến binh bóng tối, sức mạnh của Bơ hơi suy giảm, nhưng nó vẫn đủ áp đảo Atlas, trùng của một ngục tối hạng A. Bơ đưa tay vào nơi được coi là trái tim của Atlas. Xoẹt. Bàn tay Bơ nắm lấy mặt dây chuyền treo trên cổ Atlas. Hù. Trước sức mạnh của Bơ, cả mặt dây chuyền lẫn bàn tay xuyên qua ngực Atlas và nhô ra khỏi lưng hắn. Mặt dây chuyền giống như trái tim của Atlas. Ít ai biết điều đó. Nhưng Bơ thì khác. Vua kiến từng là ma thú cấp cao nhất, nó dễ dàng phát hiện ra nguồn sinh lực của kẻ thù. Atlas lắc đầu rên ra. Ôi không! Tuy nhiên, anh ta không quan tâm đến tiếng hét của kẻ thù, và Bơ đẩy tay kia qua. Clip! Chết đến nơi rồi còn lắm mồm. Cùng với lời nói của Bơ, cơ thể của Atlas đã bị phá hủy. Trans, Trần Lâm. Edit, Lini. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 145, Nguyện vọng của Jinwoo, đang edit. Tác dông, Su há hốc miệng vì ngạc nhiên. Dù chứng kiến tận mắt, nhưng mãi một lúc sau, anh ta mới hiểu được những gì vừa xảy ra. Làm sao nó có thể giết Atlas chỉ trong một đòn như vậy? Giữa vô số quái vật cấp trùng, Atlas vẫn rất nổi tiếng. Bởi một lý do đặc biệt. Hội Hoang Riêng, một bang hội hùng mạnh ở Trung Quốc, đã bị một Atlas phá hủy hoàn toàn. Điều đó không hề khó hiểu. Atlas có thể triệu tập và điều khiển hàng tá hiệp sĩ tử thần Death Knight theo ý muốn. Đó vốn là một loại ma thú undead mạnh đến nỗi, dù nhiều thợ săn hạng A cùng hợp tác cũng chưa chắc đàn áp được nó. Con quái vật cấp trùng này không có bất kỳ vệ sĩ nào, không có nghĩa là bạn có thể xem nhẹ tình huống. Chỉ một chút khinh địch và chắc chắn bạn sẽ phải đối mặt với thất bại. Cuối cùng, Hội Hoang Riêng đã thất bại trong việc đóng cổng và gây ra một vụ hầm ngục bùng nổ. Mặc dù thợ săn cấp quốc gia của Trung Quốc, Liêu Giang, đã đến kịp thời để ngăn chặn thảm họa. Thế nhưng vụ việc đó đã khiến Atlas trở nên khét tiếng trong số các thợ săn. Vậy mà, con kiến quái vật đó đã giết Atlas chỉ với một đòn duy nhất. Đây là một kỳ tích gây sốc. Tác dông, Su không phải là người duy nhất bị sốc. Dung Dung, TAE, người đứng cạnh anh, cũng không thể ngậm miệng được. Ôi chú ơi! Anh quay sang hỏi Tác dông, Su như thể anh không tin vào mắt mình. Đó không phải là một Atlas sao, thưa sếp? Đúng nó đấy. Giống như cái con đã ra khỏi cổng trong thảm kịch Hội Hoang Riêng. Con kiến vừa nãy hạ gục Atlas dễ dàng như vậy. Dung Dung, TAE đứng sững sờ và kinh ngạc. Những thợ săn khác đã rất ngạc nhiên khi họ tình cờ nghe thấy Bác Dông, Su và Dung Dung, TAE nói chuyện. Atlas. Đó là một Atlas. Với một đòn duy nhất. Wow. Toàn đội hiệp sĩ đang ngưỡng mộ triệu hồi của Jin, U, người đã xử lý trùng của ngục tối hạng A trong nháy mắt. Ngay cả trị liệu sư tài năng, Yeong Ie, Rim, người đang cố gắng ngăn chặn quái thú ma thuật bất tử, cũng trở nên tò mò về những gì xảy ra đằng sau cô. Gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Nhưng sự tò mò của cô không kéo dài được lâu. Một điều tuyệt vời nữa bắt đầu xảy ra trước mắt cô. U. Những quái thú undead đang bị chặn bởi Holy Wand ngay lập tức khựng lại và ngã xuống như một con búp bê bị hỏng. Thu. Thu. Và chúng đã không đứng dậy nữa. Này sếp Ei. Yeong Ie, Rim giật mình quay lại. Tác dông, Su gật đầu. Là do sức mạnh của Atlas đã điều khiển các xác sống. Khi nhìn thấy đám ma thú tàn lụi dần, anh không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh cảm thấy như mình gần như không thở được. Phù. Đằng sau Bác Dông, Su, người thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt của các thợ săn khác cũng không thể che giấu niềm vui. Thật tuyệt vời khi mọi người đều có thể thoát khỏi ngục tối một cách an toàn. Cảm ơn sếp. Có gì đâu. Đám kiến kia đã làm tất cả công việc khó khăn rồi. Bác Dông, Su hất hàm, và Dung Dung, TAE quay lại. Các triệu tập đứng yên và nhìn họ, như thể đang hỏi. Chúng ta sẽ về kiểu gì bây giờ? Họ có vẻ hơi dễ thương, đứng đó như thế. Dung Dung, TAE nghĩ. Nhưng ngay khoảnh khắc mà một trong những con kiến chán nản, nó bất ngờ gầm lên. Cai, S. Biểu cảm của Dung Dung, TAE, vừa mới vui vẻ một lúc, đã thay đổi. Dung Dung, TAE quay sang Bác và nói. Sếp này, em cảm giác như hầm mục này đã bị dinh, u một mình càng quét sạch. Đúng vậy đó. Bác Dông, Su đồng ý. Bên trong ngục tối khó khăn này, các thành viên hội hiệp sĩ chỉ đơn giản là đi theo lũ kiến. Những con kiến là triệu tập của thợ săn sung dinh, u. Cuối cùng, như Dung Dung, TAE đã nói, dinh, u đã một mình dọn dẹp ngục tối. Thật là một sức mạnh đáng sợ. Đó là một khả năng tuyệt vời, như đã thấy trong cuộc đột kích đảo Jeju. Các ma thú triệu hồi cho thấy, sức chiến đấu của chúng cao hơn nhiều so với những gì họ tưởng tượng, và thợ săn cấp S có thể tự do gọi triệu hồi đám này. Thật đáng ngạc nhiên. Nghĩa là, thợ săn sung dinh, U có thể dọn cổng ngay cả khi anh ta không bước vào. Chỉ cần gửi các triệu hồi của anh ta đến đó. Dung Dung, TAE nói mà không suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên, Bác Dông, Su, người đang lắng nghe, đã nổi da gà khi nghĩ về điều đó. Chờ đã. Số lượng triệu tập được triệu tập bởi Hunter Sung trên đảo Jeru là hơn 200. Thật khó để khẳng định rằng anh ta có thể gọi bao nhiêu triệu tập, vì họ chỉ tính những chiến binh bị bắt gặp trên màn ảnh. Sao anh ta không ngồi một chỗ và điều khiển các triệu hồi tấn công ngục tối nhỉ? Có lẽ anh ta không thể triệu tập tất cả. Mình đoán là, để triệu hồi và điều khiển đám lính kia sẽ tốn hàng tấn mana. Không, dù anh ta chỉ sử dụng một nửa trong số họ, đội quân ấy cũng đủ mạnh để đè bẹp các bang hội lớn. À! Nếu bang hội của Hunter Sung Dinh, U là một tập đoàn, chắc mình sẽ rút toàn bộ tiền tiết kiệm để mua cổ phiếu của bang đó. Sếp ơi, đừng sáp nhập hội của chúng ta với hội của thợ săn Sung Dinh, U. Tên khốn này thật sự. Bác Dông, Su trợn mắt nhìn Dung Dung, TAE, và đột nhiên nói với khuôn mặt nghiêm túc. M và A, mua bán và sáp nhập. Hãy tưởng tượng một cuộc M và A giữa bang hội của Hunter Sung và một trong năm bang hội lớn nhất Hàn Quốc, hội hiệp sĩ. Nghe không thú vị sao? Dung Dung, TAE rùng mình. Cậu muốn thử không? Nếu bang hội mới có sức mạnh của thợ săn sung và bí quyết quản trị của hội hiệp sĩ, các bang hội khác sẽ phải run sợ. Tôi đoán là Cha Ha, In sẽ rời khỏi hội thợ săn và cố gắng bám lấy thợ săn sung. Dung Dung, TAE, vừa gật đầu với khuôn mặt đỏ bừng, vừa lắc cằm và nghiêng đầu. Nhưng sếp à, anh có thật lòng nghĩ ngài sung đó cần chúng ta không? Tê Phát Cơ. Bác Dông, Su tặc lưỡi. Là một thành viên của hội, cậu không thể phá luật được. Gì? Dù có thể dọn dẹp hầm ngục bằng các triệu tập, thì theo luật, nhóm đột kích vẫn phải đáp ứng đủ số người tối thiểu. Ô hát. Khuôn mặt của Dung Dung, TAE lại bừng sáng trước lý lẽ của Bác. Phải rồi, sếp. Nếu hợp tác, thợ săn sung sẽ có thể đáp ứng số lượng tối thiểu, và chúng ta sẽ có thể hưởng lợi từ thợ săn sung. Đó là một tình huống đôi bên cùng có lợi. Một trong những cách để tối đa hóa hiệu quả trong khi giảm thời gian chuẩn bị cho các cuộc đột kích. Nếu bạn không thể mang thợ săn cấp S đến bang hội sẽ tự đi tìm thợ săn cấp S. Dung Dung, TAE mỉm cười, nghĩ về tương lai màu hồng được vẽ bởi Bác Dông, Su. Ông chủ, điều đó thật tuyệt, nhưng... Không phải là quá nhiều cho Sung Dinh, U Hunter sao? U, Hiu, chúng ta sẽ giải quyết nó. Bác Dông, Su đưa ra thông báo, và nói với một nụ cười. Chỉ cần nói chúng tôi đang trong tình trạng tốt. Sếp thật tài giỏi. Hai khuôn mặt tươi cười khẽ rung lên. Dơ, dơ, dơ, dơ. Tiếng ồn của cổng từ từ đóng lại. Ôi trời ơi! Bác Dông, Su nhanh chóng nhận ra. Sau khi trùng bị tiêu diệt, cánh cổng bắt đầu đóng lại. Chúng ta nên ra ngoài rồi nói chuyện sau. Vâng, sếp. Phát hét to với những thành viên đang chờ lệnh. Mau ra khỏi đây trước khi cánh cổng đóng lại. Ngài sẵn sàng cấp cho tôi tất cả các đặc quyền. Phải. Trả lời câu hỏi của Jin, U, Gogun, Hi, Chủ tịch Hiệp hội, khẳng định. Chính thức, trong hồ sơ Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc có 10 thợ săn hạng S, trong đó có Jin, U. Họ đã mất 3 người trong số họ. 2 người chết trong tay ma thú, và 1 người rời đi vì sự cám dỗ của Hoa Kỳ. Nó không còn là vấn đề đơn giản nữa. Mình sẽ làm mọi thứ có thể. Đây là quan điểm của Gogun, Hi, Chủ tịch Hiệp hội, cũng như của toàn bộ Hiệp hội. Tôi không biết về bất kỳ thợ săn cấp S nào khác nhưng không thể để thợ săn Sung Jin, U ra đi. Ánh mắt của Gun, Hi đầy kiên quyết. Là đại diện của Hiệp hội Hunter, ông đã gặp nhiều thợ săn. Có một vài nhân vật mạnh mẽ. Nhưng Jin, U là Hunter đầu tiên khiến ông ấy rất phấn khích. Là chủ tịch của Hiệp hội Thợ săn, ông muốn đảm bảo rằng Jin, U vẫn là công dân Hàn Quốc. Chúng tôi sẽ cung cấp cho cậu tất cả các đặc quyền mà chúng tôi được phép. Đây là tuyên bố ngắn gọn của chủ tịch Hiệp hội, cũng là một biểu hiện của ý chí mạnh mẽ để giữ chân Jin Wo. Tốt. Jin, U, người đang suy nghĩ một lúc, mở miệng. Ngài có thể sắp xếp để tôi được tự mình vào cổng không? Gì? Khi Jin Wao bất ngờ đưa ra yêu cầu, đôi mắt của Gogun, Hi mở to. Ý cậu là loại bỏ số lượng người tối thiểu. Gogun, Hi đã không tin vào tai mình. Jin, U gật đầu. Hừm. Giới hạn số lượng là biện pháp bảo vệ tối thiểu cho thợ săn. Đó là một chính sách để ngăn chặn những kẻ ảo tưởng sức mạnh xâm nhập vào ngục tối và mất mạng. Nhưng Hunter Sung, người sở hữu những triệu hồi đủ sức đánh bại cả thợ săn hạng S, có cần một biện pháp bảo vệ như vậy không? Gogun, Hi, nhớ lại cảnh trong hang kiến, rồi lo lắng hỏi. Có nghĩa là đối với các cổng được cấp quyền cho ban hội của cậu, cậu sẽ tiến vào cổng một mình. Vâng. Trong câu trả lời của Jin, U thậm chí không có bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào. Gogun, Hi đã không nói nên lời. Thành lập ban hội, chỉ để tự mình dọn sạch các hầm ngục cấp cao. Có rất nhiều thợ săn mạnh mẽ trên khắp thế giới, nhưng không ai có dự định tổ chức các cuộc đột kích kiểu này. Thật vui mừng khi thấy Jin, U, người đang nói chuyện với ông ta, lại là nhân vật như thế. Một đội quân một người. Đó là một khái niệm rất hấp dẫn đối với Gogun, Hi, bởi ông rất lo ngại sự phát triển quá mức của các ban hội lớn. Thịt. Thịt. Tim ông lại đập mạnh. Gogun, Hi giữ một tay trên ngực và mỉm cười cay đắng khi nhận ra sự tương phản giữa ông và Jin Wo. Một người là bình minh, một người là chiều tà. Điều đó. Có khó không? Nghe những lời của Jin, U, Gogun, Hi lắc đầu. Không phải là không thể. Bỏ giới hạn là chuyện khó khăn nhưng không phải là không thể. Đó là những gì Gogun, Hi nghĩ. Mình là ai chứ? Ông là chủ tịch của Hiệp hội Thợ săn, một thợ săn hạng S và là một nhà lập pháp. Nếu đó là yêu cầu từ một người khác ngoài Hunter Sung Jin Wo, sẽ rất khó để thực hiện. Nhưng đó lại là điều kiện để giữ Jin Wo ở lại Hàn Quốc. Chỉ cần để nó cho tôi. Jin, U cười toe toét trước câu trả lời tự tin của chủ tịch. Tốt. Một trong những điều khiến mình bận tâm đã được giải quyết. Cảm ơn ngài. Khi Jin, U mỉm cười và cất lời cảm ơn, Gogun, Hi đã cười và trả lời. Như mọi khi, tôi là người nên cảm ơn thợ săn Sung. Kíp. Chiếc xe dừng lại từ lối vào của bệnh viện. Hẹn gặp lại, Hunter Sung Jin, U. Vâng. Họ nói lời tạm biệt ngắn gọn, và Jin, U đã bước xuống. Nhiều phóng viên đã được tập trung trước bệnh viện khi họ được thông báo rằng các nạn nhân đã được chuyển đến đó. U Jin, Chung thật tinh tế khi anh ta cố tình dừng xe cách lối vào. Khung cảnh sẽ trở nên lộn xộn nếu xe của chủ tịch dừng lại ở bệnh viện và Jin, U bước ra từ chiếc xe. Trong trường hợp này, quá nhiều rắc rối để nổi tiếng. Jin, U, lắc đầu, và sử dụng kỹ năng. Ẩn thân. Văn phòng của tập đoàn xây dựng Yu Jin. Chủ tịch Yu Mi-un, Han, người ngủ gục trên bàn làm việc, chậm rãi ngước lên. Những tia nắng chiếu vào xuyên qua cửa sổ. mí mắt mình vẫn nặng trĩu. Mình ngủ thiếp đi sao? Trên chiếc ghế sofa phía trước, Kim, người giống như cánh tay phải của Yoo Mi-ung, Han, đang ngồi nghiêm chờ đợi. Yoo Mi-ung, Han xoa mặt để tỉnh táo và hỏi. Tôi ngủ gật gà. Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Kim nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay và ngước lên. Ngài đã ngủ trong 23 giờ và 46 phút. Tay Yoo Mi-ung, Han đang xoa mặt, khựng lại. Tôi đang chờ đợi để đưa ngài đến bệnh viện nếu ngài không thức dậy sau 24 giờ, theo hướng dẫn của ngài. Bệnh của mình lại nặng hơn. Khuôn mặt của Yoo Mi-ung, Han cứng đờ, hai tay buông thõng. Ông dễ dàng rơi vào giấc ngủ, và một khi ông ấy ngủ, ông ấy khó có thể thức dậy. Giấc ngủ vĩnh hằng. Căn bệnh dẫn đến cái chết của bệnh nhân, mặc dù chậm. Thư ký Kim đến gần và đứng trước mặt Yoo Mi-ung, Han. Tôi có hai điều muốn nói với ngài. Nó là gì? Nổi tiếng với biệt danh Poker Face. Yoo Mi-ung, Han ngay lập tức lau mặt và trở lại biểu cảm ban đầu. Kim nhặt tờ báo ở cuối bàn và lịch sự đặt nó trước mặt Yoo Mi-ung, Han. Yoo Mi-ung, Han đưa tờ báo với một cái nhìn tò mò và đọc nó một cách nhanh chóng. Trang đầu tiên của tờ báo là một cánh cổng được mở tại một trường học ở Seoul và hàng trăm học sinh thương vong. THK. Yoo Mi-ung, Han cau mày trước nội dung tin tức khủng khiếp. Đó là một sự cố đáng buồn. Cậu hãy quyên góp cho các trường học và học sinh, thay mặt cho tập đoàn của chúng ta. Vâng. Chủ tịch. Nhưng. Kim, người cúi đầu, lật tờ báo sang trang tiếp theo. Phạt. Có một bức ảnh lớn. Những gì tôi muốn nói với ngài là trong bức ảnh này. Đầu ngón tay của Kim dừng lại ở một người phụ nữ trong bức ảnh. Cái này ngài có nhớ cô ấy không? Hình ảnh một bệnh viện nơi những người sống sót sau vụ tai nạn kinh hoàng phải nhập viện. Kim chú ý đến một trong những người phụ nữ được đưa vào bệnh viện. Bằng cách nào đó? Hình ảnh người phụ nữ vẫn còn trong ký ức của Chủ tịch Yoo Mi-ung, Han. Không, sao có thể? Ông đã nhìn thấy cô trước đây, và ông chưa bao giờ quên bà ta. Đó là mẹ của Hunter Sung Jin, U. Mẹ của Sung Jin, U đã phải chịu đựng giấc ngủ vĩnh cửu. Hồ sơ của Sung Jin, U đã được xem xét kỹ lưỡng nhiều lần. Một người nổi tiếng, người được cho là bị mắc kẹt trên giường bệnh cùng các thiết bị hỗ trợ cuộc sống. Giờ đây, bà ta đang đi bộ trong tình trạng sức khỏe tốt. Đây là những gì Kim muốn cho ông ấy thấy. Mãi đến lúc đó, Chủ tịch Yoo Mi-ung, Han mới chú ý đến nó. Tay ông run run trên tờ báo. Hãy tìm hiểu những gì đã xảy ra, càng chi tiết càng tốt. Rõ. Cảm ơn cậu. Kim ngước lên nhìn một lúc để đáp lại lời khen ngợi của Yoo Mi-ung, Han. Với lấy tờ báo, Yoo Mi-ung, Han tiếp tục lặng lẽ. Cậu đã nói với tôi rằng có hai điều tôi cần biết. Vâng thưa ngài. Sau đó là gì? Ông ngước lên và đối mặt với Kim. Biểu cảm của Kim không tốt. Đó là một thói quen cũ. Anh ta luôn có thói quen kể tin tốt trước và tin xấu sau. Kim, người có vẻ do dự một lúc, đã bỏ cuộc. Con gái của ngài đã trở lại vào ngày hôm qua. Sau đó, như thể được gợi ý. Cạch. Cánh cửa mở ra và con gái của Chủ tịch Yoo Mi-ung, Han, Yoo Jin, Hi, bước vào trong với khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Cha ơi, chuyện này xảy ra từ khi nào? Trans, cung cung 4994. Edit, Lini. Solo Leveling. Thăng cấp một mình. Audio truyện chấm org. Chương 146, danh gia vọng tộc. Đèn flash máy ảnh nháy lia lịa, trong lúc một người phụ nữ tóc đen mảnh khảnh liên tục tạo dáng. Được rồi, tốt lắm. Suốt buổi chụp, nụ cười không ngừng nở trên miệng vị đạo diễn. Tách. Sau bức ảnh cuối cùng, đạo diễn nhìn lên. Ổn rồi. Diễn xuất tốt lắm. Chị họ và cũng là bạn thân nhất của Yoo Jin, Ho, Yoo Su, Hi-un đã cười rạng rỡ và cúi đầu. Cảm ơn anh. Không có gì. Cô Su Hi-un đã làm rất tốt. Bất kể tâm trạng ra sao, Yoo Su, Hi-un luôn nỗ lực hóa thân vào nhân vật một cách xuất sắc. Đó là lý do các đạo diễn rất thích làm việc với cô, chứ không phải vì cô là con gái của một nhà tài phiệt. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn.

nhìn thấy các nhân viên của hiệp hội đang vất vả hỗn chiến với các phóng viên, Jin, U bày tỏ lòng cảm kích tới người đứng đầu hiệp hội. Xin hãy chuyển lời cảm ơn của tôi tới chủ tịch hiệp hội. Vâng, tôi sẽ chuyển nó cho ngài ấy. Gật. U Jin, Chung, người cúi đầu, quay lại. Những người không phận sự đã rời đi, chỉ còn lại hai anh em Jin Wo và Jin Ho. Jin Wo hỏi Yu Jin Ho. Cậu có chắc là vẫn ổn đấy chứ? Vâng, đại ca. Yu Jin Ho nghiến răng và trả lời. Em sẽ đi theo anh tới bất cứ đâu, cho dù đó là tận cùng của địa ngục. Giọng của Yu Jin Ho to đến nỗi Jin U bật cười. Thôi nào. Yu Jin Ho là một thợ săn hạng dê. Việc thợ săn hạng dê bước vào ngục tối hạng A không khác gì tự sát. Jin Ho đã khăng khăng nhiều lần rằng cậu sẽ trở thành người khuân vác. Cuối cùng, Jin U đã bỏ cuộc. Chà, cái này. Mình có đủ sức mạnh để bảo đảm an toàn cho thằng bé. Jin Wo cảm thấy mình đủ khả năng để dẫn theo anh chàng rắc rối. Này vào hầm ngục. Dù sao thì, chuyện này cũng không khó chịu gì cả. Chúng ta đi chứ. Vâng, đại ca. Đi thôi. Jin, U và Yu Jin, Ho quay đầu lại cùng lúc. U Jin, Chung đang đứng sau họ, mặc một bộ đồ đầy đủ trang bị thay vì bộ vest màu đen. Anh không về hiệp hội sao? Jin, U hỏi. Tôi đã được lệnh quan sát và đảm bảo rằng cuộc đột kích của thợ săn Sung Jin, U thực sự an toàn. Đó là kế hoạch của chủ tịch hiệp hội, Gogun, Hi. Ông cố gắng đưa U Jin Chung làm nhân chứng sống trong cuộc đột kích của Jin Wo. Đề phòng bất kỳ cuộc tranh cãi nào có thể nổ ra sau này. Vậy, anh sẽ đi với tôi. U Jin, Chung đỏ mặt, khuôn mặt hoàn toàn không hợp với bộ giáp của anh ta. Tôi có thể đi cùng anh không? Một lời đề nghị, nhưng như một lời khẩn cầu. Đừng đụng vô đám ma thú là được. Không phải nhiệm vụ của tôi là giám sát sao? Tôi sẽ chỉ xem thôi. Được rồi. U Jin, Chung cúi đầu khi Jin, U sẵn sàng chấp nhận. Cảm ơn anh. Rồi rồi đi thôi. Sau khi Jin, U xác nhận, Yu Jin, Ho và U Jin, Chung bước vào cổng. Jin, U cũng đi theo họ. Sau đó, một thông điệp hệ thống xuất hiện trong đầu với âm thanh quen thuộc đã chào đón Jin, U. Rin. Bạn đã vào một hầm ngục. Trans, Trần Lâm. Edit, Lini. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 148, cuộc đột kích của thợ săn sung. Lúc này chắc cuộc đột kích bắt đầu rồi. Một nụ cười nở trên môi chủ tịch hiệp hội Gogun, Hi, người đang nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay. Cuộc đột kích của thợ săn sung Jin, U. Nếu có thể, ông muốn tự mình đi xem. Nhưng tiếc thay, tình trạng của ông không cho phép, việc tham gia cuộc đột kích là bất khả thi. Vì vậy ông đã gửi cánh tay phải của mình đi thay. Ông hồi hộp chờ đợi được nghe U Jin, Chung kể lại những gì đã nhìn thấy. Ôi, mình không có thời gian cho việc này. Gogun, khi lắc đầu để rũ bỏ những suy nghĩ hào hứng về cuộc đột kích. Có một núi tài liệu chưa từng thấy trước đây đang chất thành đống trên bàn làm việc của ông. Trông như những ngọn tháp giấy. Bất kể ông có dành bao nhiêu thời gian trong ngày để xử lý đống tài liệu này, tù sau vụ hầm ngục bùng nổ ở trường, những tòa tháp chỉ tiếp tục cao lên chứ không hề hạ xuống. Mặc dù lịch trình của ông bận rộn như vậy, sự quan tâm của ông dành cho thợ săn sung không hề giảm. Nếu cơ thể mình ở trong trạng thái tốt hơn, có lẽ mình đã có thể vào hầm ngục cùng với thợ săn sung rồi nhỉ? Nhưng đống giấy này mới thực rắc rối. Gogun khi một lần nữa lắc đầu và bắt đầu làm việc với một nụ cười. Ông ấy đã tập trung bao lâu? Nóc, nóc. Khi anh nhìn lên vì tiếng gõ cửa, 3 giờ đã trôi qua trong nháy mắt. Tôi là U Jin, Chung, thưa chủ tịch. Người mà ông đang chờ đợi. Gogun, khi chào đón U với khuôn mặt rạng ngời, không có dấu hiệu mệt mỏi. Vào đi. Chi chít. Khi anh cẩn thận bước vào phòng, Go nhìn vào khuôn mặt của U và mắt ông mở to. Ôi không! U Jin, Chung đang mang một gương mặt hốc hác đầy mệt mỏi. Cậu ấy ở cùng Sung Jin, U chứ không phải ai khác, vậy tại sao cậu ấy lại trông như vậy? Ông tự hỏi một lúc. Tôi có thể ngồi xuống một lát được không, chủ tịch. Thấy U Jin, Chung hỏi một cách nghiêm túc, Go nhanh chóng chỉ vào một chiếc ghế sofa. Tất nhiên là được. Mau ngồi đi. Ông đứng dậy khỏi bàn chủ tịch và ngồi vào một chiếc ghế ở đối diện U Jin, Chung. Lạp. U Jin, Chung hạ mông xuống một cách yếu ớt. Trông anh thật sự mệt mỏi. Jin, Chung liên tục đưa tay xoa hai bên thái dương. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra trong đó vậy? Go Gung, Hi, người tò mò trước khi U Jin, Chung kịp mở miệng, hỏi trước. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao mặt cậu lại như thế? Hả? Có gì trên mặt tôi sao à? Trông cậu mệt mỏi lắm đấy, giống như cậu đã không ngủ trong nhiều ngày vậy. À! Với một cái gật đầu. U Jin, Chung lắc đầu nhiều lần mà không nói gì như thể anh ta đang tự thuyết phục bản thân. Có lẽ tôi đã quá ngạc nhiên, thưa ngài. Tuyệt vời! Nói cho tôi biết chi tiết nào. Không phải cậu vừa đi xem cuộc đột kích của thợ săn sung ư? U Jin, Chung hạ mắt xuống và lắc đầu chậm chạp. Đó không phải một cuộc đột kích. Không phải. Đôi mắt của U Jin, Chung vẫn còn đầy sợ hãi và choáng ngợp. Đó là hiện trường của một vụ thảm sát thì đúng hơn. U Jin, Chung là giám sát viên cao cấp nhất của hiệp hội, với thần thái áp đảo những người xung quanh. Thế nhưng, giọng nói của U Jin, Chung, vốn được coi là thể mạnh tự nhiên của anh ấy, lại đang run rẩy. Một vụ thảm sát. Go Gung, Hi nuốt nước bọt tò mò. Dường như không muốn từ chối biểu hiện của mình, U trả lời dứt khoát. Vâng. Còn từ gì hợp hơn để mô tả nó? Chỉ có thể gọi nó là một cuộc thảm sát. U Jin, Chung tường thuật lại tất cả mọi thứ theo yêu cầu của chủ tịch mà không bỏ lỡ bất kỳ điều gì anh đã thấy. Hầm ngục đó là một cái tổ naga. Đôi mắt của Gung, Hi nheo lại khi ông truy tìm ký ức về những con thú ma thuật. Nếu mình đi cùng. Những con thú này thích những nơi ẩm ướt, chúng là dạng lai giữa người và thùng lùn, với sức mạnh phi thường cả về vật lý lẫn ma thuật. Ngay cả những thợ săn có kinh nghiệm cũng phải cố hết sức để chống lại chúng. Naga được xếp vào loại ma thú khó xơi, do thứ hạng cao và xu hướng sống thành bầy đàn đông đúc. Nhưng nếu đó là Sung Jinwoo, cậu ấy sẽ chẳng bận tâm về việc có mấy con rắn tụ tập với nhau. U Jin, Chung trả lời như thể anh ấy đã đọc được suy nghĩ của Go. Tôi cảm thấy tiếc cho chúng. U Jin, Chung nhớ lại các sự kiện sau đấy. Khi một bầy hơn 30 con naga xuất hiện, anh quên mất người bên cạnh mình là ai và đã lo lắng trong một lúc. Đó sẽ là một trận chiến khủng khiếp. Nhưng một thứ xung quanh tôi tối dần. Chính xác mà nói, bóng tối lan rộng ra từ dưới chân Sung Jin, U. Anh dựng tóc gáy lên khi cảm nhận được thứ gì đó sắp bắt đầu, những người lính giáp đen đang ló đầu ra khỏi bóng tối và trồi lên trên mặt đất. Đó là khởi đầu của một cuộc chiến, hoặc có lẽ là một cuộc diệt chủng. Kia! Kihara! A! Triệu hồi của Sung Jinwoo bắt đầu xé xác những con rắn không thương tiếc. Tôi chắc những người lính mặc áo giáp hay những con hai ốc là những triệu hồi dễ sai khiến, nhưng những triệu hồi trông giống như gấu hay kiến lính thì đơn giản chỉ là quái vật. Vài con kiến thậm chí còn ăn xác của mấy con rắn khiến Jinwoo nổi khùng, cô ta đá bọn chúng mạnh đến mức chúng dính vào bức tường gần đó. Trong khi cố tiêu hóa những sự kiện vừa diễn ra, U Jin, Chung đã bị Jinwoo bỏ lại và khi anh nghĩ đến mấy con kiến bị mắc kẹt trên tường. Anh rùng mình. Anh không biết là do triệu hồi khủng khiếp đó khiến anh lo sợ hay là Jinwoo, người không do dự đạp bay triệu hồi của mình. Nhìn vào biểu cảm của U Jin, Chung, Go Gung, khi lo lắng đến nỗi ông nuốt nước bọt. Những triệu hồi đó có mạnh không? Chúng rất mạnh, thưa ngài. Không còn nghi ngờ gì nữa. Những người lính, hai ốc, gấu và kiến. Không có một triệu hồi nào yếu ớt. Nhưng triệu hồi mạnh nhất trong số chúng. Đó là một hiệp sĩ với chiếc bờm dài và mỏng dưới mũ giáp. U Jin, Chung ngước nhìn Go Gung, Hi. Ngài có tin rằng anh ta sở hữu một thanh kiếm có thể phóng ra những tia sét không? Ôi trời! Go Gung, Hi đã bị sốc. Ma thuật sét có cả sức mạnh của ma thuật lửa và ma thuật ánh sáng. Do đó, chỉ những thợ săn pháp sư cấp độ khá cao mới có thể sử dụng nó. Và thậm chí họ gặp khó khăn trong việc sử dụng nó liên tục. Nhưng phép thuật đó xuất hiện mỗi khi hiệp sĩ kia vung kiếm sao? Go Gung, Hi lắc đầu. ông sẽ không tin điều đó, nếu người nói ra không phải là cấp dưới trung thành nhất của ông. Tuy nhiên, U Jin, Chung còn đưa ra một nhận xét khó tin hơn. Theo ý kiến của tôi, triệu hồi đó có vẻ mạnh hơn một thợ săn hạng A. Thật sao? Giọng nói của Gung, Hi ngày càng lớn. Làm thế nào mà một triệu hồi lại sở hữu sức mạnh gần với hạng F? Tuy nhiên, U Jin, Chung, một trong những thợ săn hạng A hàng đầu, đã trấn an ông. Tôi có thể đánh bại triệu hồi đó trong một trận đấu một chọi một. Mặc dù, thành thật mà nói, tôi không tự tin lắm. Thật luôn. Nếu U Jin, Chung, người có lòng tự trọng mạnh mẽ, đưa ra đánh giá như vậy, có thể nói triệu hồi đó gần với hạng F. Hư. Gogun, Hi dựa lưng vào ghế sofa. Ông thần thức được sức mạnh vĩ đại của Jinwoo, nhưng ông không ngờ rằng triệu hồi của cậu ta cũng mạnh mẽ đến vậy. Ông cảm thấy tiếc nuối vì không được tự mình chứng kiến. Thật tuyệt vời khi chỉ ngồi đó và lắng nghe câu chuyện, nhưng hãy tưởng tượng U Jin, Chung cảm thấy như thế nào khi ở bên cạnh Jinwoo trong suốt thời gian đó. Bây giờ ông đã hiểu sự xuất hiện kỳ lạ của U Jin, Chung. Chẳng chắc là anh ta đã chịu một loạt cú sốc. Nhưng như thể đó chưa phải là kết thúc, U tiếp tục, có một cảnh đáng ngạc nhiên hơn. Những con kiến bắt đầu làm việc. Đôi mắt của U Jin, Chung run rẩy. Mỗi con kiến cầm lấy một cái cuốc từ chiếc túi mà phó hội A Jin mang theo, sau đó bắt đầu đào những viên ma thạch ra khỏi bức tường hang động. Chúng cũng chịu trách nhiệm thu gom lõi ma thuật và xác của quái vật. U Jin, Chung không thể rời mắt khỏi những con kiến. Chúng đang làm việc cực kỳ nhanh. Chúng là những hóa thân của công việc. U Jin, Chung tràn ngập sự ngưỡng mộ. Đó không phải là đội quân một người, mà là ban hội một người. Một người có thể đi dọn hầm ngục một mình, thu thập xác chết và khai thác quặng. U Jin, Chung chắc chắn. Gọi đó là đội quân một người là một sự xúc phạm với Jinwoo. Bản thân anh ấy là một ban hội. Nói đúng ra, hội phó là một trong những người ít hữu ích nhất. Nhưng đó không phải là vấn đề, vì chuyện đó không khác biệt mấy. Đúng như dự đoán, mình đã không nhìn nhầm. Chủ tịch Hiệp hội Gogun, Hi vỗ đầu gối. Một nụ cười hiện trên khuôn mặt ông. Như ông dự đoán lúc đầu, thợ săn Sung Jinwoo không chỉ đóng vai trò làm đối trọng của thợ săn Hàn Quốc với thế giới, mà có lẽ bản đồ của thợ săn thế giới có thể bị đảo ngược. Rồi chúng tôi đến phòng của trùng. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc sao? Gogun. Hi tập trung trở lại. Ban đầu, kích thước của Naga gấp 2 hoặc 3 lần con người. Kích thước của con trùng còn lớn gấp 4 lần các Naga và nó đã giải phóng một áp lực ma thuật lớn. U Jin, Chung nói. Hẳn là cậu ấy đã sử dụng triệu hồi để kết liễu quái vật cấp trùng. U Jin, Chung lắc đầu. Anh ta đã hủy tất cả các triệu hồi ngoại trừ những con kiến đang làm việc phía sau chúng tôi. Thiêu, tại sao? Trước sự ngạc nhiên của Go, U Jin, Chung đã mạnh dạn trả lời. Tôi cũng tò mò. Tại sao anh ấy lại xóa bỏ các triệu hồi khi đối mặt với một con trùng? Ông quá tập trung vào câu chuyện đến mức Go Gung, Hi nghiêng về phía trước mà không biết. Tôi đã hỏi anh ấy. Và sau đó, thợ săn Sung nói rằng. Sau một chút dừng lại hồi tưởng, U từ từ mở miệng. Phụ thuộc vào các triệu hồi là không tốt. Mình không cảm thấy nó. Jin, U tiến lên một bước và gọi dao găm của quỷ vương trên hai tay. Không cần sử dụng lính. Một ma thú cấp trùng và 4 naga. Jin, U nhảy lên khỏi mặt đất với một tiếng nổ. Tốc độ. Không để cho đám lính canh có thời gian để phản ứng. Khoảng cách với con naga khổng lồ đã biến mất ngay lập tức. Đâm liên hoàn. Hàng tá trùng sáng bạc lao vào phần thân dưới của con trùng. Đu đu đu. A. A. Trong khi con trùng đang la hét và vật lộn, đám lính canh đã chạy tới chỗ Jin, U. Jin, U giẫm lên đầu một con rắn và nhảy thẳng lên. Khoảng khắc con trùng nhìn Jinwoo, Jinwoo đâm hắn bằng con dao găm của mình. Kia. Đầu của trùng bị cắt gọn và một thông báo xuất hiện. Bạn đã giết chủ nhân của ngục tối. Bạn đã thăng cấp. Biểu cảm của Jin. U bừng sáng khi thấy tin nhắn hệ thống. OH. Khi Jin, U quay lại, bốn người bảo vệ đã bao vây anh ta ngã xuống. Nhưng các tin nhắn hệ thống không kết thúc ở đó. Rin rin rin. âm thanh máy móc kéo dài vô tận. Chuyện gì vậy? Dinh Vua ngạc nhiên. Bạn đã đạt được cấp 101. Kỹ năng khai thác bóng tối đã tăng cấp. Kỹ năng lưu trữ bóng tối đã tăng cấp. Kỹ năng khu vực của quốc vương đã tăng cấp. Kỹ năng hoán đổi bóng đã tăng cấp. Đôi mắt của Dinh U mở to khi thấy tin nhắn. Anh ta bị choáng ngợp bởi những tin nhắn nối tiếp nhai, đến nỗi không kịp đọc. Trans, Trần Lâm. Edit, Lini. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 149, bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Hư. Hóa ra, những kỹ năng dành riêng cho chức nghiệp, dù không sử dụng nhiều vẫn có thể lên cấp cùng lúc. Thình thịch, đã lâu rồi, trái tim của Dinh Vua không đập nhanh như thế này. Hiện tại, chỉ có hai người trong phòng trùng, Du Dinh, Ho và U Dinh, chung. Họ không phải loại người thích xăm soi, vậy nên Dinh Vua gọi cửa sổ trạng thái mà không bận tâm gì cả. Cửa sổ trạng thái. Rinh rinh. Âm thanh điện tử quen thuộc hiên lên. Tất cả các thông tin về trạng thái hiện tại của Dinh Vua, từ cấp độ cho đến vật phẩm trang bị xuất hiện. Ánh mắt của Dinh U dừng lại ở danh sách. Kỹ năng đặc thù của chức nghiệp. Kỹ năng nghề nghiệp. Các kỹ năng chủ động, khai thác bóng tối LV2, lưu trữ bóng tối LV2, khu vực quân vương LV2, hoán đổi bóng tối LV2. Đúng thật rồi. Biết sự thật và nhìn thấy sự thật là hai chuyện khác nhau. Dinh, U xác nhận rằng cấp độ của hoán đổi bóng đã cao hơn trước và anh nắm chặt tay vì phấn khích. Kỹ năng này từng khiến Dinh Vua nản lòng vì thời gian hồi chiêu quá lâu so với những kỹ năng khác. Theo bản này thì, thời gian hồi chiêu phụ thuộc vào cấp độ kỹ năng. Điều này khiến Dinh Vua bớt thất vọng hơn. Đó là món quà tuyệt vời nhất trong ngày. Anh hài lòng khi kỹ năng hoán đổi bóng được cải thiện, hơn là việc lên cấp. Để xem nó thay đổi ra sao nào. Dinh Vua mở thông tin về kỹ năng trao đổi bóng với tâm trí như đang mở hộp quà. Riêng. Kỹ năng, hoán đổi bóng tối LV2. Chỉ dành cho chức nghiệp. Sau 2 giờ chờ đợi, bạn có thể sử dụng lại. Thời gian chờ phụ thuộc vào cấp độ kỹ năng. Giảm hẳn 1 giờ. Chỉ tăng 1 cấp mà 1/3 thời gian chờ đã biến mất. Dinh, U rất phấn khích. Tăng 1 cấp, giảm 1 giờ. Nếu vậy, lên cấp tiếp theo, thời gian chờ có thể tụt xuống còn 1 giờ. Và nếu mình tăng thêm 1 cấp nữa thì sao? Dù mình ở đâu, mẹ và Dinh, A sẽ không bao giờ gặp rắc rối. Một suy nghĩ đầy phấn khích, khiến Dinh Vua rùng mình vì hồi hộp. Bởi đây là điều quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác đối với Dinh, U. Nhìn thấy khuôn mặt của anh, Dinh, Ho cười và hỏi. Có gì vui sao đại ca? Chỉ sau đó Dinh, U mới biết Du đang đến gần. Mình đã quá tập trung vào cửa sổ trạng thái. U Dinh, chung đi theo Du Dinh, Ho, đến chỗ anh. Dinh, U đóng cửa sổ trạng thái lại. Phải cẩn thận, kẻo lại mình lại cười hớn hở như một thằng điên trước mắt họ. Đại loại vậy. Vâng, đại ca. Du Dinh, Ho, người đã quen với sự kỳ lạ của Dinh, U, không hỏi nữa. Thay vào đó, sự chú ý của Du Dinh, Ho chuyển sang hướng con trùng. Wow! Lần đầu tiên trong đời, Du Dinh, Ho nhìn thấy trùng hầm ngục hạng A, và là hàng thật. Phần thân trên là hình người và phần dưới là của quái vật trắng. Nhìn từ xa, tên trùng đã bự lắm rồi, nhưng khi đến gần, trông hắn còn khổng lồ và xấu xí hơn. Không có gì lạ khi cậu không thể ngậm miệng được. Mình biết anh ấy đã vào những hầm ngục cấp cao vài lần rồi. Và lần nào anh ấy cũng tiêu diệt những ma thú kinh dị như vậy sao? Du Dinh, Ho nuốt nước bọt. Hôm nay, cậu còn thấy Dinh Vua tuyệt vời hơn. Và cậu tự hào rằng, người được đứng cạnh thợ săn vĩ đại này là cậu chứ không phải ai khác. Đại ca. HMM. Em cực kỳ tôn trọng anh. Gì cơ? Không có gì. Thằng nhóc lại làm trò ngớ ngẩn à. Khi Dinh, U nhìn chằm chằm vào cậu, Dinh, Ho quay đi để che khuôn mặt xấu hổ của mình. U Dinh, chung cũng tỏ ra ngạc nhiên. Mình đã biết về khả năng của thợ săn sung Dinh Vua. nhưng thật không thể tin được khi chứng kiến một con trùng loài Naga lại bị hạ dễ dàng như thế. Một nhóm đột kích tiêu chuẩn gồm tên cơ, giam dealer, trị liệu sư cũng phải chật vật lắm mới đánh bại được con quái vật đó. Họ sẽ vò đầu bứt tai khi nghe anh kể chuyện này. Ujin, chung lại gần cơ thể của con Naga cấp trùng, gõ vào lớp vảy của nó. Anh cảm nhận được độ cứng như thép bằng các đầu ngón tay. Thật vậy, vảy của Naga rất cứng, đến mức chúng được dùng để chế tạo các trang bị phòng thủ của thợ săn, như áo giáp và khiên. Vậy mà nó bị xe nát như đồ nhựa vậy. Một phần vảy của phần thân dưới bị vò nát và rách bươm. Đó là một dấu hiệu cho thấy Jin, U đã sử dụng kỹ năng đâm liên hoàn. Chỉ với hai con dao găm mà gây ra mức độ hủy diệt này. Mồ hôi lạnh toát trên trán U Jin, chung, khi anh nhìn vào cơ thể nhàu nhĩ của con trùng. Anh đã nhận ra mình may mắn như thế nào khi trở thành đồng minh của Jin Wo. Sau đó, giọng nói của Jin, U vang lên từ phía sau. Anh lùi lại một chút được không? U Jin, chung đang chìm trong suy nghĩ và không thể nghe rõ, nên anh bối rối nhìn lại. Xin lỗi. Tôi đang định tạo ra một triệu hồi, nhưng anh đứng gần quá. A. À. U Jin, ho vẫy tay về phía U Jin, chung từ khoảng cách xa. Tôi xin lỗi. U Jin, chung, nhanh chóng lùi về sau. Anh theo dõi với sự tò mò. Anh đã nhìn thấy quá trình triệu hồi nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh chứng kiến Jin Wo sử dụng kỹ năng trên một con trùng. Thứ khổng lồ này sẽ trở thành một triệu hồi. Nguyên văn là thứ to lớn này nhưng nghe đục đục thế nào nên chém luôn. Đôi mắt của U Jin, ho cũng sáng lên vì tò mò. Giữa sự quan tâm nóng bỏng của họ, Jin, U đã cẩn thận sử dụng khai thác bóng tối. B. Cái bóng của con quái vật lớp trùng đáp lại lời kêu gọi của chủ nhân. Khi ra, bàn tay vươn lên từ bóng tối, bám vào mặt đất rồi tự kéo mình lên. Nhưng, thứ vừa chui ra nhỏ hơn anh tưởng. Nó chỉ nhỏ bằng một con Naga bình thường, hoặc lớn hơn một chút. Ha ha. U Jin, chung người đang lo lắng đến nỗi tay ướt đẫm mồ hôi, bật cười. Hiển nhiên rồi. Một triệu hồi sư làm sao có thể tạo ra một triệu hồi cùng đẳng cấp với bản gốc chứ? Cả sức mạnh lẫn kích thước đều bị giảm xuống, như thế mới hợp lý chứ nhỉ? U Jin, chung cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy triệu hồi ở kích thước nhỏ. Có lẽ khả năng của thợ săn Sung Jin, U có giới hạn chăng? Mặc dù vậy, không dễ để thấy cái giới hạn đó, vì sức chiến đấu của Jin Wo vượt quá khả năng tưởng tượng của anh. Tuy nhiên, không giống như U Jin, chung nghĩ, Jin, U đang rất hạnh phúc. Tiếng gọi của quốc vương đã chạm tới ý chí của kẻ chết. Cường hóa bóng tối thành công. Cấp độ chiến binh bóng tối bắt đầu ở cấp 13. Tốt. Có phải vì cấp độ của khai thác bóng đã tăng lên? Sau một thời gian, quá trình trích xuất bóng đã hoàn tất và một bản thông báo hiện lên. Jin, U vội vàng kiểm tra thông tin của chiến binh mới. Cấp 13. Hang, hiệp sĩ ưu tú. Không có gì đáng ngạc nhiên khi trùng của một hầm ngục hạng A có hạng hiệp sĩ ưu tú. Nhưng cấp 13. Jin, U không thể ngừng cười sau khi thấy cấp độ của con quái vật. Có phải vì cấp độ cao sẵn rồi không? Có vẻ như sức mạnh của nó ngang với lúc còn sống. Không giống như những người lính khác của anh cho đến nay, anh thấy rất ít sự khác biệt về khả năng từ cơ thể của nó. Một nguồn mana mạnh mẽ được phát hiện ẩn giấu bên trong cơ thể nhỏ bé đó. Anh có một chút tò mò về kích thước, nhưng anh có một ý tưởng. Có phải đây là hình dạng ban đầu không? Thật vậy. Anh tự hỏi tại sao kích thước lại khác biệt nhiều như vậy. Nhưng nếu nó phổi phồng kích thước của mình lên thông qua phép thuật giống như Tax thì cũng dễ hiểu. Chưa kể nó có khả năng khống chế mana, và cũng sở hữu lượng mana khổng lồ như Tax. Sau đó, hãy đặt tên cho lính của bạn. Như thường lệ, một tin nhắn xuất hiện rằng người lính nên được đặt tên. Jin, U đặt tên nó là Jima mà không cần suy nghĩ. Bạn có muốn sử dụng tên Jima không? Có. Và thế là một pháp sư mạnh mẽ đã gia nhập vào binh đoàn bóng tối của anh. Sau quá trình trích xuất, Jin, U đã hấp thụ Jima vào bóng của mình. Ngay sau đó, hầm ngục vô chủ bắt đầu gửi cảnh báo. Đơ đơ đơ đu. Một tiếng rung nhẹ phát ra từ sàn nhà, báo hiệu rằng cánh cổng sẽ đóng lại trong vòng một giờ. U Jin, Ho đứng từ xa vội vã chạy lại. Chúng ta phải đi ngay, đại ca. Cuối cùng, Du Jin, Ho, người nhìn xung quanh, mỉm cười và nói một cách tiếc nuối. Nhưng thế này thì phí quá, đại ca. Ánh mắt của Du Jin, Ho dán vào cơ thể của quái vật lớp trùng. Nó sẽ đáng giá cả đống tiền nếu chúng ta mang nó ra khỏi hầm ngục. Cánh cổng đóng lại ngay sau khi trùng ngục tối bị giết. Điều đó có nghĩa là cậu phải mạo hiểm đáng kể để đưa xác trùng ra khỏi hầm ngục. Điều này có nghĩa là nếu bạn không thể rời đi kịp thời, bạn sẽ ở trong ngục tối mãi mãi. Xác của những con thú ma thuật cấp trùng hiếm khi được nhìn thấy, vì kích thước, rất khó để vận chuyển nó ra ngoài. Và giá của chúng, tất nhiên, rất đáng kể vì độ hiếm. Tuy nhiên, Jin, U nói chuyện nhẹ nhàng với Du Jin, Ho, người đang thất vọng. Anh không thấy vấn đề gì với việc mang nó đi. Hả? Du Jin, Ho hỏi với đôi mắt mở to. Thứ đó quá lớn để mang đi, đại ca. Rồi Jin, U cười. Ổn thôi. Anh không chắc họ có bao nhiêu sức mạnh, nhưng anh chắc chắn có một anh chàng to lớn hơn bên mình. Ra đi. Khi Jin, U ra lệnh, một người lính từ một con quái vật cấp cao mặc áo choàng đen xuất hiện trong im lặng. Rút. Tới tắt người đang cúi đầu, Jin, U hất cầm về phía cái xác. Làm đi. Ngay lập tức, tắt, người đã sử dụng phước lành bài hát của những người khổng lồ, dễ dàng kéo Naga lớp trùng, chỉ bằng một nửa kích thước của anh ta. Ôi! Con người của U Jin, chung run rẩy như có một trận động đất mạnh xảy ra khi anh chứng kiến cảnh tượng gây sốc này. Nó có phải là... Đó là pháp sư hai óc mà anh ta đã chứng kiến Jin, U quật ngã trong cuộc đột kích của hội thợ săn. Nhưng nó trông to gấp đôi. Nó không chỉ là về kích thước. Lượng mana phun ra từ người khổng lồ còn nhiều hơn và đáng sợ hơn nhiều so với những gì anh ta thấy trước đây. U Jin, chung đã bị sốc. Cái gì? Khi con ma thú đó được triệu tập, nó rất yếu. Vậy làm thế nào để giải thích về triệu hồi hai óc pháp sư này? Bạn có thể biến một ông chủ của một hầm ngục hạng A thành một triệu hồi, và bạn có thể khiến nó mạnh hơn sau này. Mình không hiểu nổi. Jin, U hỏi U Jin, chung, người không thể ngậm miệng được. Anh không đi với chúng tôi à? À! Nếu sự bất ngờ có thể rút ngắn tuổi thọ của bạn, thì anh đã mất một nửa số tuổi thọ của mình trong ngày hôm nay. Có rất nhiều điều anh muốn hỏi. Nhưng anh không muốn hỏi. Vì anh sợ phải nghe câu trả lời nếu anh làm vậy. U Jin, chung, người do dự, cuối cùng trả lời với vẻ mệt mỏi. Đi thôi. Khi Jin, U ra khỏi cổng, đôi mắt của các phóng viên muốn đi ăn trưa mở to. Cái gì? Nó kết thúc rồi sao? Đừng nói với tôi. Anh ta đã dọn ngục tối hạng A trong chưa đầy 3 giờ. Một ngọn lửa đã bùng lên trong đầu các phóng viên. Đây sẽ là một tin sốt dẻo. Các phóng viên cầm máy ảnh của họ lao về phía cổng để không bỏ lỡ Jin, U. Nhưng đội giám sát thợ săn đang chờ đợi đã nhanh chóng ngăn họ lại. Ôi thôi nào! Tôi thậm chí còn không cố gắng để phỏng vấn. Hãy để tôi chụp ảnh. Không, nếu tôi không thể có được một bức ảnh, anh sẽ chịu trách nhiệm nếu tôi bị sa thải. Tại sao các anh lại làm như vậy khi chúng tôi chỉ chụp ảnh thôi chứ? Vào thời điểm cuộc đấu tranh giữa các phóng viên và giám sát viên đang diễn ra khốc liệt. Bùm! Âm thanh nặng nề của một thứ gì đó rơi xuống mặt đất. Hư! Một chiếc máy ảnh rơi xuống từ một trong những tay phóng viên. Qua rít! Anh chỉ vào cổng, quên mất chiếc máy ảnh bị rơi đang bị các phóng viên khác dẫm đạp. Đợi đã, ở đó! Một con quái vật có kích thước khổng lồ bước ra từ cánh cổng. Chạy mau! Không, khoan đã! Chụp ảnh trước. Cậu đang quay phim phải không? Vâng, vâng. Các phóng viên đã ngừng chạy và nâng máy ảnh của họ lên. Những đôi tay run rẩy bắt đầu nhấn nút chụp. Bất chấp nỗi sợ hãi, các phóng viên nhấn nút một cách điên cuồng. Click. Click. Click. Click. Click. Click. Tắt, kẻ đang miệt mài kéo cái xác ra khỏi cổng. Cảm nhận được ánh mắt từ phía sau và từ từ quay lại. Không chỉ các phóng viên, mà cảnh sát, nhân viên hiệp hội và thậm chí cả người qua đường đều đã dừng lại và dán mắt vào quái vật khổng lồ. Vì lý do nào đó, Tắc lúng túng gãi lưng như thể đang xấu hổ. Trang, Trần Lâm. Edit, Lini. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 150, nước Nhật lâm nạn. Màn đêm đã đổ xuống thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Ngay cả những đường phố sôi động nhất cũng chìm trong bóng tối. Một người đàn ông đã đi vào một bệnh viện lớn. Hắn liên tục ngó ngang liếc dọc. Đó là vì hắn đang cầm một can xăng. Đôi mắt u tối của hắn giờ đang lóe lên vì phấn khích. Chúng mày dám coi thường tao hả? Hắn đang muốn tự kết liễu đời mình. Và sau rất nhiều năm tìm kiếm, hắn đã tìm được một nơi phù hợp. Dừng lại trong hành lang vắng vẻ của bệnh viện, hắn bắt đầu đổ xăng khắp nơi, một cách chậm rãi và cẩn thận. Chúng mày nghĩ tao sẽ chết một mình ư? Một tuần trước, trong cơn say rượu, hắn ta vô cớ cãi nhau với một người qua đường và bị đánh bầm dập. Kết quả là hắn được chuyển thẳng đến bệnh viện. Ngay sau khi hắn tỉnh lại, câu đầu tiên hắn nói với các bác sĩ là: tao đâu có tiền trả viện phí đâu, nên là, bố mày phán đây. Sau đó, hắn đã thấy đôi mắt của vị bác sĩ, nhìn hắn ta như một kẻ rác rưởi. Bây giờ, hắn không thể nhớ rõ khuôn mặt của vị bác sĩ ấy, nhưng dù nhiều ngày đã trôi qua, hắn cũng không thể quên được ánh mắt kia. Thế là, hắn thề sẽ trả thù. Đó là lý do tại sao hắn ta trở lại bệnh viện đó. Dù sao thì, hắn cũng không tiếc cái mạng này. Sau khi đổ xăng khắp bệnh viện, hắn ta trút nốt chỗ xăng còn lại lên đầu. Giờ thì, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau xuống địa ngục. Giọng hắn trầm mặc và độc ác. Tất nhiên, đó là một bệnh viện khổng lồ, vì vậy chỉ một can xăng không thể đốt cháy toàn bộ nơi này. Nhưng hắn vẫn có thể kéo vài người chết chung. Hắn hy vọng sẽ có vài bác sĩ trong số thương vong đó, nếu không hắn sẽ tiếc nuối lắm. Nếu không thể sống một cách huy hoàng, thì ít nhất, hắn cũng muốn chết một cách hoành tráng. Hắn ta ném cái can rỗng trên sàn và rút một cái bật lửa ra khỏi túi. Chỉ cần xoay bánh xe bật lửa, và cuộc đời chó má này sẽ kết thúc. Hắn giơ ngón tay cái với khuôn mặt vô cảm. Nhưng sau đó, một cơn gió mát thổi qua. Gió. Gã vô lại nhìn xung quanh với ánh mắt ngạc nhiên. Sao lại có duỗi trong một hành lang kín mít? Cái quái gì vậy? Hắn nhìn quanh và ngó xuống. Bàn tay hắn đột nhiên trống rỗng. Cái bật lửa hắn đang cầm bỗng dưng biến mất. Quỷ tha ma bắt. Hắn ta nhìn xuống sàn để xem mình có đánh rơi nó trong vô thức hay không, nhưng vô ích. Khốn nạn thật, đâu mất rồi nhỉ? Hắn ngạc nhiên ngước lên, và thấy một thứ gì đó to lớn và đen ngòm đang đứng bằng hai chân. Đó là một con côn trùng có cả tay và chân. Ngay trước khi gã đàn ông khốn khổ kịp hét lên, con côn trùng đã đưa tay ra và bịt miệng hắn lại. Ư! Con côn trùng giơ ngón trỏ bàn tay trái lên, và áp nó vào miệng của người đàn ông. Xịt! Thằng điên này, đừng có là mồm! Trong căn phòng gần đây có một người phụ nữ mà đức vua yêu cầu ta bảo vệ. Gã đàn ông vùng vẫy, nhưng hắn không thể di chuyển được, dù là một ngón tay. Ơ úp, u. Khi hắn ta trợn mắt nhìn con côn trùng, bơ bắt đầu há cái miệng kinh khủng của nó ra. Tại lại là cấp 101. Trên đường về nhà, Dinh, U băn khoăn nhớ lại những kỹ năng đột nhiên tăng cấp ngày hôm nay. Vừa suy nghĩ, tay anh vừa nhẹ nhàng đánh lái để điều khiển chiếc xe. Thậm chí còn vượt cả cấp 100. Theo lẽ thường, Dinh Ngu nghĩ rằng sẽ có một sự thay đổi khi anh lên cấp 100. Nhưng phán đoán của anh đã trật lất. Tất cả các kỹ năng đặc thù nghề nghiệp của anh đã được nâng cấp lên một cấp khi anh lên cấp 101. Có nhiều giả thuyết, nhưng hai khả năng hợp lý nhất bao gồm. Thứ nhất là vì ý nghĩa của số 1. Một có nghĩa là sự khởi đầu. Vậy khi cấp của mình tăng lên mốc 101, các hạn chế về cấp độ kỹ năng được dỡ bỏ và chúng có thể tăng cấp. Nếu không thì... Khuôn mặt của Jin, U cứng lại. Mình đã nhận được chức nghiệp ở cấp 51. Và tận 50 cấp sau, các kỹ năng của mình mới được cải thiện. Nếu vậy, Jin Woo sẽ phải chờ 50 cấp nữa, tức là cấp 151, để được tăng cấp kỹ năng nghề nghiệp. Không. Cá nhân anh hy vọng giả thuyết thứ hai là sai. Xem xét tốc độ lên cấp gần đây, anh hy vọng giả thuyết thứ hai chỉ là một giả thuyết mà thôi. Chẳng mấy chốc tòa nhà văn phòng ban hội hiện ra. Dinh, U lái xe đến bãi đậu xe dưới tầng hầm. chiếc xe của anh là chiếc xe duy nhất tại hội Arin. Du Jin, Ho nói rằng, em sẽ lo liệu lại mọi thứ ở đây và quay lại sau. Sau đó, cậu ta đã ở lại cổng ngục tối. Cuộc đột kích đã kết thúc, nhưng người đại diện của hội cần phải trao lại những chiến lợi phẩm thu được từ hầm ngục cho người môi giới. Dường như Di Nhô muốn chịu trách nhiệm toàn bộ các vấn đề liên quan đến chuyện dịch. Để đó em lo, đại ca. Giọng nói đầy tự tin của Du Jin, Ho vẫn văng vẳng bên tai anh. Cậu ta có làm được không nhỉ? Có một phó chủ tịch nhiệt tình thì cũng tốt, nhưng thuê một nhân viên chuyên trách thì sẽ chuyên nghiệp hơn. Jin, U vừa rời khỏi bãi đậu xe, vừa nghĩ ngợi về chuyện thuê thêm nhân công. Nhưng... hư... anh có thể nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang tiến vào tòa nhà từ xa. Khuôn mặt quen thuộc kia cũng nhanh chóng nhận ra Jin, U. À! Cô ấy đã dừng lại. Cha ha, In từ từ lùi lại, ngạc nhiên, rồi quay lại và bắt đầu bỏ chạy. Hư! Jin, U hoàn toàn choáng váng. Nhìn thấy một người và bỏ chạy. Điều đó chỉ xảy ra khi bạn chơi trốn tìm. Cô ấy nghĩ rằng có thể trốn khỏi mình sao? Cô ta nghĩ mình là ai kia chứ? Jin, U, người vừa nhảy khỏi xe, nhảy về phía trước bằng kỹ năng tăng tốc của mình. Thời gian xung quanh dường như chậm lại, và khoảng cách giữa anh với cha ha, In nhanh chóng giảm xuống. HMM. Nếu mình bắt hoặc va vào cô ấy từ phía sau, cô ấy có thể bị đau. Jin, U phóng lên không trung, rồi đáp xuống trước mặt cha ha, In. Cha ha, In tròn mắt nhìn Jin Woo. Cô đã bị anh bắt kịp, và hai bên không có lối rẽ nào cả. Hư. Và như vậy, cuộc rượt đuổi giữa hai thợ săn hạng S đã chấm dứt. Cô bị Jin, U tóm gọn và lúng cuốn né tránh ánh mắt của anh. Jin, U nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ, rồi bình tĩnh hỏi. Sao tự nhiên nhìn người ta rồi bỏ chạy vậy? Không, cái này là bị bắt gặp nên bỏ trốn mới đúng. Nếu không muốn gặp thì đến văn phòng của chúng tôi làm gì? Nếu cô ấy muốn tránh chúng tôi, cô ấy đã không ở đâu gần đó. Khi Jin, U hỏi, cha ha, In nói với giọng lý nhí, như tiếng mũi vo ve. Xe. Xe hơi trong bãi đậu xe. Ô hát. Ra là chiếc xe đó. Ngày hôm ấy, khi anh đưa cô đến phòng tập của hiệp hội, anh đã dịch chuyển thẳng đến phòng tập mà không xuống hầm để cô lấy xe. Hóa ra cô ấy chờ đến lúc ban hội của mình tiến hành đột kích, để lẻn vào tòa nhà lấy xe. Tuy nhiên, cô không ngờ rằng Jin Woo đã quét sạch hầm ngục hạng A chỉ sau 2 giờ. Kết quả là, họ gặp nhau. Cô đã cố gắng trốn thoát, nhưng bị bắt. Jin, U im lặng nhìn chằm chằm vào cha ha, In, trong khi cô lặng lẽ cúi đầu. Jin, U thở dài, nói nhẹ như hơi thở. Đâu cần phải chạy như thế. Jin, U mỉm cười và nói thêm. Chuyện gì cũng thay đổi được mà. Nếu đã không muốn quan tâm, thì chỉ cần không quan tâm. Tránh mặt nhau cũng đâu vui vẻ gì. Nhưng cha ha, In không trả lời và cũng không ngẩng đầu lên. Cô ấy không muốn nói chuyện ư? Có lẽ cô ấy khó chịu vì bị tóm gọn như thế này. Tốt thôi. Jin, U chào tạm biệt và quay đi. Không, là anh cố gắng quay đi. Tuy nhiên, ngay trước khi Jin, U xoay người bỏ đi, cha ha, In đã nhanh chóng nắm ống tay áo của anh. Khoan! Khi cha ha En nhìn thấy vẻ mặt của Jin, U, cô cảm giác như anh đang có một dấu hỏi to tướng trên đầu. Cô ngập ngừng và mím môi. Có thể cho tôi một phút được không? Đầu tiên, cô ấy chạy trốn, sau đó cô ấy im lặng, và giờ cô ấy lại muốn nói chuyện với mình. Cha ha, In biết rằng Jin, U đang cảm thấy bối rối, nên cô nói nhanh. Thật ra, Min Byung-gu muốn nhờ tôi nói với anh vài điều. Biểu cảm của Jin, U đột ngột thay đổi khi nghe thấy cái tên đó. Với tôi. Cha ha, In lặng lẽ gật đầu. Có vài thứ cần phải nói về khả năng của thợ săn sung. Không đời nào. Jin, U chưa từng liên hệ với Hunter Min Byung-gu. Khi còn sống, Min Byung-gu cũng chưa từng nhìn thấy kỹ năng của Jin Woo. Cuộc gặp gỡ đầu tiên và cuối cùng giữa hai người là khi Jin Woo đưa anh ta trở lại cõi đời và biến anh ta thành một người lính bóng tối. Anh ấy đã hoàn thành nhiệm vụ một cách đáng ngưỡng mộ và cứu mạng cha ha, In. nhờ anh mà bây giờ họ có thể nói chuyện trực tiếp với nhau. Thế thì, họ đã nói chuyện với nhau khi nào? Thấy Dinh, U tỏ vẻ khó tin, cha chậm rãi nói. Sức mạnh của thợ săn sung Dinh, U. Dinh, U ngăn cô lại. Đợi tí. Cho dù câu chuyện là thật hay giả, thì họ cũng không nên đứng nói giữa đường như thế này. Dinh, U vừa nói vừa nhìn xung quanh. Hãy đi đâu đó yên tĩnh rồi nói chuyện. Chủ tịch Du Mi-ung, Hang cầm lấy tập tài liệu từ tay trợ lý Kim. Cái này là... Đây là những dữ liệu mà tôi thu thập được tại bệnh viện Insin ở Seoul. Bệnh viện nơi mẹ của thợ săn Sung Dinh, U điều trị. Ánh mắt của Du Mi-ung, Hang thay đổi rõ rệt. Ông lặng lẽ đọc tập tài liệu, không nói một lời nào. Khi y tá ghé bệnh viện vào buổi sáng, họ thấy bà ta đã tỉnh dậy. Nhưng thợ săn Sung Dinh, U cũng ở đó sao? Còn một điều kỳ lạ khác. Mặc dù bệnh viện đề nghị kiểm tra kỹ lưỡng về tình trạng của bệnh nhân, nhưng Sung Dinh, U kiên quyết yêu cầu cho mẹ anh ta xuất viện. Chủ tịch Du Mi-ung, Hang lắc đầu trong vô thức. Không giống anh ta chút nào. Thợ săn Sung hiếu thảo tới mức sẵn sàng liều mạng để kiếm tiền chi trả viện phí của mẹ. Nhưng, anh ta lại nằng nặc đòi xuất viện mà không quan tâm đến tình trạng của mẹ mình. Chắc chắn là có lý do khác. Điều này có nghĩa là, anh ta hoàn toàn tin tưởng vào tình trạng của mẹ mình. Nhưng bằng cách nào? Những nếp nhăn ngày càng dày thêm trên khuôn mặt của Du Mi-ung, Hang. Mọi thứ về thợ săn Sung Dinh, U đều bí ẩn. Tai nạn trong hầm ngục kép, sự tái thức tỉnh, sự hồi phục của mẹ anh ta. Và khả năng bí ẩn có thể tạo ra vô số triệu hồi. Nếu cứ như vậy, có lẽ thợ săn sung sẽ cho mọi người thấy thêm nhiều điều bất ngờ nữa. Chắc chắn là thế. Linh tính sắc bén của ông ta mách bảo như vậy. Du Mi-ung, Hang đã quyết định. Tôi sẽ gặp anh ấy. Tôi sẽ cử người đi mời anh ta ngay hôm nay. Không cần thiết. Kim ngạc nhiên hỏi. Nghĩa là ngài định trực tiếp đi gặp anh ta sao? Anh quên rằng anh ta là ai à? Nghe vậy, Kim cúi đầu im lặng. Sau đó, tờ. Điện thoại di động của Kim rung lên. Chủ tịch Du Mi-ung, Hang quay lại với các tài liệu và nói. Không sao đâu. Được sự đồng ý của chủ tịch, Kim nhanh chóng kiểm tra điện thoại di động. Đó là một văn bản chứa thông tin nóng. Chủ tịch. Chủ tịch Du Mi-ung, Hang ngẩng đầu lên. Ngài có muốn xem những tin tức nóng hổi từ Nhật Bản không? Kim không phải là một người cầu kỳ. Vì vậy, khi anh ấy nói, ngài có muốn xem tin tức này không? Thì câu đó nghĩa là ngài phải xem tin tức này. Du Mi-ung, Hang gật đầu, và Kim nhanh nhẹn bật chiếc tivi lớn trên tường lên. Vâng. Tôi là phóng viên đặc biệt Park Sung U. Trước mắt các bạn là... Sau đó, hình ảnh của khu vực trung tâm thành phố nổi tiếng nhất Nhật Bản xuất hiện trực tiếp trên màn hình. Nhật Bản, Tokyo, Shinjuku. Đây không phải là một câu cường điệu. Thực tế là ô tô, xe đạp, người đi bộ, tất cả đều dừng lại và nhìn chằm chằm vào nó. Phịch. Một người đàn ông dừng xe và bước xuống. Con đường bị chặn lại, nhưng không ai bấm còi. Như thể họ bị thôi miên. Đôi mắt của mỗi người đều tập trung vào duy nhất một thứ. Chúa ơi! Lạy Chúa! Một cánh cổng lớn đến mức đủ để che khuất bầu trời. Mọi người đã bị sốc khi nhìn thấy một cánh cổng khổng lồ, có kích thước ngang với một tòa nhà chọc trời. Đường phố chật cứng người, và họ dần bị bao phủ bởi sự im lặng ghê rợn. Không khí trong dinh thủ tướng Nhật Bản cũng không bình thường chút nào. Bang! Thủ tướng không thể che giấu sự tức giận của mình, đã ném chiếc điều khiển từ xa vào chiếc TV đang báo tin dữ. T! Thủ tướng! Các trợ lý nhảy dựng lên, nhưng lại ngồi xuống. Ánh mắt sắc bén của thủ tướng khiến họ câm nín. Tại sao Hiệp hội Thợ săn vẫn im lặng? Saigo Matsumo, Chủ tịch Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản. Người đã vội vàng đến thăm Hàn Quốc mấy ngày trước, giờ đang gục đầu bất lực. Khuôn mặt của vị thủ tướng cứng lại. Khốn nạn. Thứ đó xuất hiện ở trung tâm Tokyo, và những người chịu trách nhiệm lại chỉ biết im lặng thôi sao? Một cổng hạng S hiện lên giữa trung tâm thành phố Tokyo, và hiệp hội dường như không có hành động nào. Thủ tướng gầm lên vì giận dữ. Nhưng vô ích. ai nấy im lặng như thể họ đã thỏa thuận trước. Thủ tướng cau mày và đau buồn như thể ông ta đang phải tự mình gánh chịu tất cả nỗi thống khổ của thế giới. Ông thả người ngồi xuống ghế. Chủ tịch hiệp hội, hãy cho tôi biết sự thật. Ngón tay ông chỉ vào màn hình TV bị nứt. Chuyện gì xảy ra nếu hầm ngục kia bùng nổ? Tiêu đời nhà ma. Ôi chú ơi! Thủ tướng ôm đầu và lẩm bẩm. Vậy là thủ đô của chúng ta sẽ tiêu đời ư? Không, thưa ngài. Khi thủ tướng ngẩng đầu lên, ông Matsumo, người đứng đầu hiệp hội, nói với giọng vô cảm. Ý tôi là, nước Nhật sẽ tiêu đời. Trans, Mung. Edit, Lini.